Chương 211 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh linh bí cảnh, kết đan mời. Cái này Thanh Huyền Lộc chấp niệm cực sâu, nếu là chết đi như thế, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bí cảnh, thậm chí có chút hơi khả năng hóa thành tai họa. Trung niên tu sĩ thần tình lạnh lùng nói, hai đôi trong con ngươi không có bất kỳ thì ra màu sắc, tên hắn làm Lôi Túc, cùng thanh niên tuấn mỹ cùng là Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân, tại thu đến Thanh Huyền Lộc gần chết đi tin tức phía sau, cùng nhau tới xử lý hậu sự trong tông môn. Cái khác kết đan chân nhân hoặc tại bế quan tu hành, hoặc đóng giữ một chỗ phúc địa, hoặc vân du tứ phương, không biết tung tích, bởi vậy, chỉ có hai người rảnh rỗi rảnh tới Thanh Huyền Lộc làm ngũ phẩm yêu thú, thực lực tương đương tại kết đan tiền kỳ, là Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú, bởi vì cùng bí cảnh cực kỳ phù hợp nguyên nhân, thủ hộ. Nơi đây bí cảnh đã có nhiều năm, cái kia Lôi sư huynh ý của ngươi là... Thanh niên tuấn mỹ bên cạnh kiếm ảnh du động tốc độ tăng nhanh ba phần, hình như muốn theo một chỗ hư ảo thế giới bắn ra đồng dạng. Bốn mắt trung niên tu sĩ quan sát dây leo lưới lớn bên trong già lọm khọm Thanh Huyền Lộc, một đạo linh khí bình chướng lặng yên đem hai người bao phủ tại bên trong, ngăn. Cách ngoại giới nhìn trộm để cùng chết đi như thế, trong lòng chấp niệm lưu lại tai họa, không bằng đến đây chấm dứt, tránh ảnh hưởng đến bí cảnh. Ngũ phẩm yêu thú trên mình vật liệu còn có thế có nhiều tác dụng. Thanh niên tuấn mỹ khó thở mà cười. Lôi sư huynh, ngươi tu luyện môn kia diệt tình sạch muốn công pháp, đầu óc đều tu luyện ra vấn đề a. Thanh Huyền Lộc là tông môn hộ tông linh thú, cẩn thận thủ hộ tông môn, bí cánh mấy trăm năm, nó tại tông môn thời điểm hai ta còn chưa ra đời đây, ngươi ngược lại tốt, lại quái kia vô tình ý niệm. Ta nhìn Lôi sư huynh ngươi thọ nguyên cũng liền còn lại 100-200 năm, chờ tại tu hành giới lâu như vậy, cùng vô số yêu thú tai họa từng quen biết, tọa hóa thời gian cũng có kém dị hóa khả năng, không băng đến lúc đó tránh diễm ấy nguy hiểm, trợ giúp sư huynh ngươi chấm dứt tính mạng. Vừa vặn sư huynh ngươi cái này hai đôi dị đồng có rất nhiều chỗ khác thường, phóng chừng rất được cái khác là huynh đệ hoan nghênh. Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh nói. Nếu là có thể tại tử vong phía trước đối tổng môn có một chút tác dụng, ta vui lòng cực kỳ, không chỉ là cái này hai đôi đồng tử, cái khác vô luận là huyết nhục, tỉnh phách, còn sót lại bảo vật đều có thể trình cho tông môn. Chắc hẳn đầu Thanh Huyền Lộc này sẽ cùng ta có ý tưởng giống nhau. Lôi Túc từ tốn nói, hình như chính mình sinh tử tại tông môn lợi ích trước mặt, trọn vẹn không tính là gì. Tốt, không cần nói cái gì nữa. Thanh niên tuấn mỹ cố kiếm không phất tay quát lớn. Lôi sự huynh nghĩ như thế nào làm ta mặc kệ, nhưng đầu Thanh Huyền Lộc này nhất định cần đến thật tốt kết thúc yên lành. Về phần trong lòng nó thật sâu chấp niệm, nghĩ biện pháp hóa giải chính là. Nếu là thực tế hóa giải không được, vậy ta vẫn canh giữ ở nơi này, chờ lão hưu chết đi phía sau, nhìn cái kia chấp niệm đến tột cùng sẽ như thế nào biến hóa, thật muốn đối bí. Cảnh, đối tông môn bất lợi, vậy liên trực tiếp xuất thủ xử lý. Cố kiếm không khuôn mặt tuấn tú thượng lưu lộ ra nồng đậm sát cơ, quả quyết hướng bốn mắt trung niên tu sĩ nói. Một đạo kiếm quang theo hư áo kiếm ảnh trong thời gian bắn ra, hóa thành một đầu mãnh hổ, đem linh khí bình chướng đụng nát, kể mấy người các ngươi, di trong tông môn, hoặc là những tông môn khác, tìm mấy cái sở trường khơi thông, trị liệu linh thú tu sĩ tới, nhìn có thể hay không tìm tới Thanh Huyền. Lộc chấp niệm chỗ tồn tại. Hứa sư điệt, ngươi tại thăng cấp chân truyền đệ tử phía sau, chỗ này cỡ nhỏ thanh linh bí cảnh ngày thường liền do ngươi khống chế, ngươi làm xong tùy thời mở ra bí cảnh. Phòng hộ trận pháp chuẩn bị. Thanh niên tuấn mỹ cố kiếm không hướng sau lưng một đám trúc cơ tu sĩ dạng đò. Được, cố sư thúc. Đáp lại hẳn là một tên khí chất thanh lãnh xuất trần nữ tu đầu đẩy tóc đen, như là thác nước chiếu nghiêng xuống, nhẹ nhàng lay động, tự hồ tại cùng toàn bộ màu xanh biết trong thế giới vô số linh thực phát sinh nhẹ nhàng cộng minh. Có sư thúc, ta có một người muốn đề cử cho sư thúc ngài, người này vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, thanh danh không hiến hách, e rằng những sư huynh đệ khác đối với. Hắn không đủ hiểu, đem nó bỏ lỡ. Thanh niên tuấn mỹ sau lưng, 17 chân truyền một trong các phát thân tình do dự một chút, đi lên phía trước. Hướng cổ kiếm không thi lễ nói. Các sư điệt, ngươi có nắm chắc không? Mới tấn thăng làm nội môn đệ tử, nói cách khác chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, Thanh Huyền Lộc làm ngũ phẩm yêu thú, cả hai cách xa cũng. Không nhỏ. Cố kiếm không nghĩ hoặc hỏi, hồi bấm sư thúc, người kia mặc dù chỉ là vừa mới đột phá tới trúc cơ cảnh giới, có thể ngày bình thường tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh lực dùng tại bồi dưỡng linh thực linh. Thú phía trên, bởi vậy, ngự thú phương diện năng lực không thể khinh thường. Theo ta được biết, hắn còn tại luyện khí cảnh giới thời gian, liền trợ giúp nuôi dưỡng Mạc Lân Giao Dương Thánh Phong sư đệ, giải quyết một đầu ổ giao ấm thực vấn đề. Thậm chí còn phát hiện cái kia ấu giao ấn tàn huyết mạch. Cũng chính là như vậy, Dương sư đệ đề cử hắn giúp ta giải quyết cái kia một đôi âm dương cô ngư sinh đẻ vấn đề. Ó, Hân làm được bằng cách nào? Cố Kiếm không biết trước mắt tên này chân truyền đệ tử các phát, nuôi dưỡng lấy trên một đôi cổ dị thú âm dương cô ngư, đối với hắn trong miệng hỗ trợ giải quyết cá côn. Sinh đẻ vấn đề nội môn đệ tử, có mấy phần hứng thú, hắn để ta phân biệt mô phỏng ra tương ứng cá côn cần có dựng dục hoàn cảnh, lần lượt ngưng kết tính hoa, bên ngoài cơ thể kết hợp, lại tặng vào hai cái cá côn bên trong. Các phát đơn giản khái quát một câu. Cái này mạch suy nghĩ ngược lại không hạn chế một kiểu, vậy ngươi di đem hắn mời tới, cùng những người khác cùng nhau nhìn một chút Thanh Huyền Lộc vấn đề. Cố Kiếm không nghe vậy, đối trong miệng các phát nội môn đệ tử có mấy phần hứng thú, Dương sư huynh, ngươi vội vã đem ta kêu di ra, đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng? Ta trong linh điền linh thực còn có bộ phận hôm nay chưa bồi dưỡng đây. Lục Huyền theo đỉnh núi đi ra, nhìn giữa không trung đứng ở một chiếc thuyền con bên trong Dương Khánh Phong, có chút bất mãn nói, Lục sư đệ, không kịp giải thích, nhanh lên thuyền. Dương Khánh Phong đem Lục Huyền nhấc lên phi chu, linh lực điên cuồng phun trào, dưới chân phi chu lập tức như là mũi tên, cực tốc bắn về phía không trung. Lục sư đệ, tha thứ sự huynh vô lễ, chỉ là thật sự là quá mức vội vàng. Cuồng phong gào thét bên trong, Dương Khánh Phong hướng Lục Huyền nói. Đến tột cùng là cái gì để sư huynh như vậy vội vội vàng vàng? Lục Huyền thần tình hiếu kỳ. Là như vậy, trong tông môn có đầu ngũ phẩm Thanh Huyền Lộc, sư đệ ngươi biết a? Gặp Lục Huyền gật đầu xác nhận, Dương Khánh Phong tiếp tục nói. Gần đây, đầu Thanh Huyền Lộc kia gần tọa hóa, chỉ là, thể nội có thật sâu chấp niệm, tông môn muốn mời mấy tên sở trường rảnh thông linh thú đồng môn, nhìn có thể hay không đem nó hóa giải. Các phát sư huynh liền hướng một tên kết đan sư thúc đề cử Lục sư đệ ngươi. Kết đan sư thúc. Trong giọng nói Lục Huyền trần đầy kinh ngạc, kết đan tu sĩ tại Thiên Kiếm Tông bên trong xem như cao giai chiến lực, hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ tiếp xúc. Gần gũi đến, thậm chí còn muốn giúp đỡ giải quyết một chuyện lớn ỷ không sai, bất quá Lục sư đệ ngươi không cần lo lắng, có thể giải quyết tự nhiên là một cái công lớn, không thể cũng sẽ không trách tội tại ngươi. Tốt, Thanh Linh bí cảnh đến, hai vị kết đan chân nhân còn có một đám sư huynh đều tại ở trong bí cảnh. Dương Khánh Phong cất kỹ phi chu pháp khí, từ bên hông lấy ra một khối dây leo quấn quanh mà thành lệnh bài màu xanh, linh lực dẫn dắt, lệnh bài hóa thành một đạo thanh. Quang, bao bọc hai người tiến vào một mảnh không gian hỗn độn bên trong. Chương 212 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tựa như cố nhân đến. Lục Huyền điều chỉnh đáng người. Từ trên cao an ổn rơi xuống, vừa mắt, một mảnh xanh ngắt màu xanh biếc, bốn phía tất cả đều là che trời linh mục, vô số xanh lục dây leo cuốn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng có thể thấy được tình xảo nhỏ nhắn. Màu xanh lá yêu tỉnh xuyên qua trong đó, hít thở ở giữa, một cổ thanh linh khí tức từ miệng mũi tràn vào, dung nhập thân thể phía sau, có thể cảm nhận được toàn thân mỗi một chỗ bắp thịt bị cổ này thanh linh khí tức. Làm sạch, sinh cơ trước đó chưa từng có tràn đầy. Nơi này liền là thanh linh bí cảnh. Tông môn khống chế một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh, dùng tới bồi dưỡng một ít thưa thất phẩm cấp cao linh thực, linh thú. Lục Huyền ngay tại quan sát ở giữa, các phát chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, mặt mỉm cười nhìn hắn. Các sư huynh. Lục Huyền cúi đầu thi lễ, ân cần thăm hỏi nói, Lục sư đệ, lần này vất vả ngươi tới cái này một lần, tình huống cụ thể chắc hẳn Dương sư đệ trên đường đã nói rõ với ngươi. Phiền toái sư đệ cùng ta cùng nhau đi cái kia Thanh Huyền Lộc dừng lại tên nờ hờ dưỡng địa phương. Còn mời sư huynh dẫn đường. Lục Huyền thần tình nghiêm túc nói, quan hệ tông môn ngũ phẩm linh thú, cùng kết đan tu sĩ, không thể theo hắn có chút phóng đăng hần cùng Dương Khánh Phong theo sau lưng các phát, rất nhanh, đi tới chỗ cần đến, các phát mang theo Lục Huyền di tới Cố Kiếm không hai tên kết đan chân nhân trước người. Lục sư đệ, đây là Cố sư thúc cùng Lôi sư thúc, hai vị sư thúc. Đây cũng là ta nói tới Lục Huyền Lục sư đệ. Các phát hướng song phương lẫn nhau giới thiệu nói, Lôi Tác bốn mắt đảo qua Lục Huyền thân thể, Lục Huyền lập tức cảm thấy bản thân từ trong tới ngoài đều bị nhìn đến nhất thanh nhị sở, tuy nói chỉ có bổn đồng tử, mang tới uy nghiêm nhưng còn xa rất tại Bách Đồng Quỷ một bên trên rất nhiều tà đồng tử, hắn thần tình hờ hững hướng Lục Huyền gật đầu một cái, bên cạnh thanh niên tuấn mỹ trên mặt hiện lên nóng bóng nụ cười, ôn hòa nói. Nghĩ không ra Lục sư đệ trẻ tuổi như vậy, chờ sau đó còn cần dựa vào sư diệt ngươi. Hỗ trợ kiểm tra một chút Thanh Huyền Lộc chấp niệm chỗ tồn tại. Sư Điệt nhất định phái tận lực mà làm. Lục Huyền trịnh trọng nói, lúc này, còn lại một hơi bên cạnh Thanh Huyền Lộc, đã xoay quanh mấy tên trúc cơ đồng môn, tất cả đều thần tình ngưng trọng, tỉ mỉ quan sát đến phản phất chìm vào giấc. Ngũ Cự Lộc mấy vị sư điệt, đều tại nuôi dưỡng linh thú một đạo bên trên có tỉnh thâm tạo nghệ, hôm nay, mời mấy vị tê. Niệm nguyên nhân, có thể hay không đem nó hóa giải, chủ yếu là muốn có thể hay không tìm ra Thanh Huyền Lộc chấp rễ thanh niên tuấn mỹ cố kiếm không. Một bên ôn hòa nói, Lục Huyền cùng mặt khác năm người liếc nhau, quyết định thay phiên xem kiếm tra Cự Lộc. Một tên yên tĩnh trắng nôn thiếu nữ trước tiên lên trước, nàng hai tay phiêu phù ở Cự Lộc có dại đồng dạng lông phía trên, hai đạo nhu hòa bạch quang không ngừng kéo dài, chậm chậm xâm nhập Cự Lộc trong thân thể. Vị này là Liễu sư muội, tại chữa trị linh thú bên trên có được trời ưu ái thiên phú, trong tông môn không ít bị thương bị ô nhiễm linh thú đều là từ nàng chữa trị xong. Tên kia đầu đầy tóc đen nữ tu đứng ở Cố Kiếm Không, lôi túc phía sau hai người, thấp giọng giới thiệu nói, Cố Kiếm Không bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu. Một lát sau, nhàn nhạt bạch quang theo Cự Lộc trong thân thể chảy ra, trở lại yên tĩnh trắng nõn thiếu nữ trong hai tay, nàng trở lại trong đám người, ngậm miệng, lắc đầu. Ta kiểm tra một lần Thanh Huyền Lộc thân thể mỗi một chỗ, loại trừ phát giác được thân thể cơ năng biến chất rất nhiều bên ngoài, không có phát hiện cái khác bất luận cái gì ám tật, hoặc là tai họa xâm nhập ở nhiễm dấu tích. Vẽ phần đạo kia chấp niệm, liền càng thêm không biết, tâm bệnh vẫn căng tâm dược y. Phiền toái Liễu sư điệt, Liễu Cố Kiếm Không mỉm cười hướng yên tĩnh trắng nờ thiếu nữ nói, trên mặt không có hiện ra mấy may thất vọng thần tình. Tiếp xuống, lại có ba tên trúc cơ đồng môn lên trước xem, cứ việc tại cùng linh thú giao tiếp bên trên, đều có lấy độc đáo đặc thù bán lĩnh, có thể cặn kẽ kiểm tra phía sau, vẫn là không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Ngay sau đó, một tên khôi ngô cao lớn tu sĩ nhanh chân di đến trước người Thanh Huyền Lộc, tu sĩ cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn. Trước ngực sau lưng đều có rất nhiều quái dị hoa văn. Hoa văn lặng yên biến hóa, tạo thành từng cái linh thú thân ảnh, sôi nổi trên da, phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong túi da nhảy ra. Trong mắt Cố Kiếm Không hiện lên vẻ mong đợi, hắn đối với tên này khôi ngô tu sĩ hiếu rất nhiều, trúc cơ cảnh giới thời gian, từng cùng từng có không ít quan hệ. Từ sĩ làm trúc cơ hậu kỹ tu vi, sở trường khơi thông thuần hóa linh thú, ngày thường tại tông môn dốc lòng khổ tu, cực kỳ điệu thấp, nguyên cớ thanh danh không hiện. Hắn đi tới trước người Thanh Huyền Lộc, đôi môi không ngừng mấp máy, không biết tại cùng Thanh Huyền Lộc nói cái gì. Cự Lộc gắng sức mở mắt, ngắm nhìn khôi ngô cao lớn tu sĩ, lại vô lực khép lại, mặc cho tu sĩ lưỡi nở hoa sen, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thật lâu, khôi ngô cao lớn tu sĩ gặp không có bất kỳ hiệu quả, thần tình không thay đổi, đi tới Cố Kiếm Không đám người trước người, ta cùng Thanh Huyền Lộc linh thú khơi thông hồi lâu, đại khái hiểu đến trong lòng nó có cực lớn tiếc nuối. Về phần tiếc nuối cụ thể nguyên nhân, vậy liền không rõ ràng. Có lẽ, chỉ có đã từng nuôi dưỡng nó tên kia tông môn tiền bối, mới có thể cặn kẽ hiếu nó chấp niệm chỗ tồn tại. Cố Kiếm Không nghe vậy, thần tình không buồn không vui, khê gật đầu một cái. Thì ra là thế, còn mời Thạch Sư Điệt tại một bên tạm thời nghỉ ngơi chốc lát. Liên tiếp thất bại, cũng không có để Hần có bao nhiêu sự thất vọng. Một bên Lôi Túc vẫn như cũ là mặt không biểu tình, không có bất kỳ mở miệng mỉa mai dấu hiệu. Trong sáu người, cũng chỉ còn lại tu vi thấp nhất Lục Huyền, hắn đi tới tên kia chướng quản Thanh Linh Bí Cảnh chân truyền đệ tử trước người. Hứa sư tỷ, còn mời làm phi ngươi cho ta một chút xíu Thanh Huyền Lộc, ngày thường dùng ăn linh quá, ta trước thử lấy đút xuống nó, kéo vào một thoáng giữa lân nhau. Khoảng cách. Muốn hiểu được Thanh Huyền Lộc chấp niệm chỗ tồn tại, nhất định cần đến hoàn thành ngày đầu uy ghi quá trình, hẳn tùy ý tìm cái lý do, hướng nữ tu nói. Nữ tu gật đầu một cái, một mai màu xanh nhạt linh quả rơi vào trong tay Lục Huyền. Thanh Huyền Lộc đã đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng, sức ăn chợt giảm, một mai linh quả đã dày đủ. Lục Huyền thi lễ nói cảm ơn, đi tới nằm tại dây leo lưới lớn bên trong trước người Thanh Huyền Lộc, dĩ vòng qua nó chính diện, đem linh quả nhẹ nhàng đưa vào hơi hơi mở. Miệng Cự Lộc trong miệng, Cự Lộc cảm giác được linh quả bên trên lĩnh lực, cực kỳ khó khăn đem nó nuốt vào trong bụng. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trên thân thể Thanh Huyền Lộc, lập tức một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên. Thanh Huyền Lộc, ngũ phẩm linh thú, Thiên Kiếm Tông hộ tông linh thú, đối với một hệ linh lực có tự nhiên lực tương tác, giai đoạn trưởng thành thời gian tự động nắm giữ. Một hệ cao giai thuật pháp, có khả năng thôi phát tăng nhanh linh thực sinh trưởng. Thọ nguyên gần hao hết, lòng có chấp niệm. Khi nào lại có thể nếm thử một chút ngài chế biến trăm quả linh tương đây? Từng đạo thật sâu ý niệm, hóa thành thực chất hình ảnh, xuất hiện tại trong đầu Lục Huyền, còn nhỏ Thanh Huyền Lộc cuộn thành một đoàn, ngây thơ sợ hãi nhìn đem chính mình theo yêu thú trong miệng cứu thoát ra nho nhã tu sĩ. Tiểu gia hỏa, thương thế tốt lên điểm hay chưa? Tới nếm thử một chút ta tự mình sản xuất trăm quả linh tương, đây chính là ta độc môn phối phương. Thanh huyền lộc càng ngày càng lớn, mỗi ngày tại trong tông môn vui sướng chạy, dưới chân linh thực điên cung sinh trưởng, kẻ không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ bồi dưỡng linh thực, tới, ban thưởng ngươi một phần mới mẻ xuất hiện trăm quả linh tương. Bất tri bất giác, Thanh huyền lộc trở thành tông môn hộ tông linh thú, lần này ta muốn đi chuyến xa nhà, ngươi cẩn thận nhìn xem bí cảnh, chờ ta trở lại cho ngươi làm trăm quả linh tương, để ngươi ăn giết lẽ là chấp niệm quá sâu nguyên nhân, trước kia chỉ có thể phát giác được đơn giản ý niệm lục huyền, hôm nay lại có thể nhìn thấy từng màn rõ ràng hình ảnh. Hắn yên lặng một thoáng, hướng về đầu đầy tóc đen nữ tu nói. Hứa sư tỷ, ta cần trở xuống linh quả, ô mỗi loại linh quả nhanh chóng đưa đến lục huyền trước mặt, hân dựa theo trong hình ký ức, tính chuẩn phối chế tốt phân lượng, gia nhập đặc thù sản xuất linh dịch, không ngừng. Giả lấy cuối cùng, một bát thanh hương bốn phía trăm quả linh tương xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn cẩn thận nâng lên, đi tới trước người Thanh huyền lộc, tự hồ là cảm nhận được ký ức chỗ sâu quen thuộc hương vị. Thanh huyền lộc trên mình có dại đồng dạng lông từng bước biến đến ánh sáng thông thuận, nó cố gắng dãy dụa. Lấy, muốn lên. Ngoan ngoãn năm, ta hướng ngươi. Một đạo mơ hồ nhu hòa âm thanh tại nó bên tai vang lên, lập tức, một đoàn thanh hương linh tương đưa vào trong miệng, chảy qua toàn thân, làm dịu thân thế mỗi một chỗ trong thoáng chốc, nó nhìn thấy một đạo quen thuộc nhân ảnh chính giữa ngồi tại trước người, mang theo mỉm cười, ôn nhu cho ăn nuôi cho nó trăm quả linh tương, tựa như cố nhân đến. Chương 213 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh mộc nguyên khí. Tại nếm đến cái kia một mực để nó nhớ thương trăm quả linh tương phía sau, nội tâm Thanh huyền lộc chỗ sâu chấp niệm tránh thoát trói buộc, từng bước tiêu tán. Nó ý thức không ngừng chìm xuống, chậm chậm nhắm mắt lại, thấp giọng kêu to, linh hoạt kỹ ảo sâu thâm âm thanh một mực truyền đến bí cảnh chỗ sâu thân thể khổng lồ bên trên, một túng túng có dại đồng dạng lông nhanh chóng biến xanh, tự động tróc ra, dung nhập dưới thân dây leo bên trong, màu xanh nhạt da thịt không ngừng hư hóa, cuối cùng chỉ còn dư lại vô số điểm sáng màu xanh, mơ hồ chấp vá ra Thanh huyền lộc hình dáng đại khái. Điểm sáng màu xanh phảng phất có được sinh mệnh lực đồng dạng, một phân thành hai, lớn bộ phận kia không tiếng động khuếch tán, dung nhập bí cảnh ngàn vạn linh thực bên. Trong, còn lại một phần nhỏ điểm sáng màu xanh gom lại tại một chỗ, hóa thành một cái chùm sáng màu xanh nhạt, nháy mắt tràn vào lục huyền thế nội. Lục huyền chỉ cảm thấy đê thân thể mình bị một cổ mất mẻ khí tức triệt đế bao vây, khí tức mặc sức làm dịu hẳn toàn thân mỗi một chỗ, tăng lên sinh mệnh lực của hắn trong đan điền. Một cái bồ câu trứng kích thước chùm sáng màu xanh nhạt dừng ở tốn lôi kiếm hoàng chỗ không xa, chìm chìm nối nổi, nhạt gợn sóng màu xanh nhạt lan trần. Ra, xuyên vào lục huyền xương cốt kinh mạch các nơi. Đồ là thanh một nguyên khí, thanh huyền lộc trên mình bản nguyên linh lực, không nghĩ tới nó tại trước khi chết sẽ đưa ngươi nhiều như vậy. Lục huyền không biết làm sao ở giữa, một bên kết đan chân nhân cố kiếm không đột nhiên lên tiếng nói. Đạo kia thanh một nguyên khí xem như một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy linh lực. Hấp thu nhập thế phía sau có thế không ngừng tấm bố thân thế của ngươi, tăng mạnh nhục thế của ngươi tự lành năng lực. Ngoài ra, còn có thể gia tăng ngươi đối linh thực lực tương tác, tác dụng tại trên linh thực thời gian, có thể tăng nhanh linh thực sinh trưởng tốc độ, còn có thế hấp thu cỏ cây linh. Khí dùng làm bổ sung. Ngươi thành công hóa giải cái này ngũ phẩm thanh huyền lộc chấp niệm, chắc hẳn vừa mới đạo kia thanh một nguyên khí liền là nó trước khi chết đối ngươi quà tặng. Chỉ là lục sư điệt thật sự là vượt qua chúng ta dự liệu, dĩ nhiên có thể sử dụng một phần rất nhiều linh quả phối chế thành linh tương, thoải mái giải quyết cái này một chuyện lớn. Cổ kiểm không nhìn về lục huyền trong ánh mắt có mấy phần tán thưởng, một bên bốn mắt trung niên tu sĩ lôi túc, tuy là ban đầu chủ trương sớm xử lý thanh huyền lộc. Nhưng tại nhìn thấy lục huyền thuận lợi giải quyết phía sau, hai đôi dị đồng bên trong cũng nhiều mấy phần thưởng thức. Không có cái gì linh thú vấn đề là không thể giải quyết, nếu có, vậy liền đúc nó một hồi. Lục huyền theo trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh, cùng đạt được thanh một nguyên khí kinh ngạc bên trong khôi phục lại, âm thầm cảm thần nói. Lộc tiền bối trước khi lâm chung đưa tặng ta như vậy đại lễ, thực tế để ta không dám nhận. Hãn ngữ khí có chút sợ hãi nói, cố kiếm không hình như nhìn ra trong nội tâm hãn lo lần, trăm giọng N. Ngươi yên tâm, ngươi dĩ nhiên có thể đạt được thanh huyền lộc quà, Triter G, đó chính là ngươi cơ duyên, người ngoài không cách nào cướp đoạt. Hơn nữa ngươi có thể hóa giải thanh huyền lộc chấp niệm, khiến cho nó đại bộ phận bản nguyên linh khí dung nhập nơi đây trong bí cảnh, để bí cảnh vô cùng có lợi, cũng coi là một cái công lớn. Một bên lôi túc mặt không biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại cái khác trúc cơ đông môn trong mắt không hẹn mà gặp hiện lên vẻ hâm mộ. Nghe được cố kiếm không đảm bảo, lục huyền vậy mới yên tâm, cuối cùng, ngũ phẩm yêu thú thanh huyền lộc lưu lại lễ vật cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Lần này nhờ có luật sư Điệt ngươi, để thủ hộ tông môn nhiều năm Thanh Huyền Lộc có thể kết thúc yên lành, thậm chí trước khi tọa hóa còn lưu cho chỗ này Thanh Linh Bí Cảnh một số lớn bảo vật. Đạo kia thanh một nguyên khí là ngươi nên được, ta mặt khác lại cho ngươi 300 kiểm ấn, xem như ngươi lần này giải quyết Thanh Huyền Lộc chấp niệm trả công. Cố Kiếm Không vừa dứt lời, 500 đạo tiểu kiếm đồng dạng kiếm ấn theo trước người hắn bay ra, lơ lửng ở Lục Huyền trước mặt. Ệ đa tạ cổ sư thúc. Lục Huyền thi lễ trịnh trọng cảm tạ nói, trong lòng hắn âm thầm cảm thán tại kết đan chân nhân xuất thủ xa xỉ, 300 kiếm ấn đã so trên người hắn hiện nay có kiếm ấn còn nhiều hơn. Phải biết hẳn theo trong Tư Nông Điện đối đến tứ phẩm huyền trùng đăng linh chủng thời gian đều chỉ hao tốn 240 đạo kiếm ấn, 300 kiếm ấn giá trị có thể thấy được chút ít. Lục Huyền đem trước người 300 kiếm ấn thu vào trong túi trữ vật, cùng mọi người cùng nhau di tới Thanh Linh Bí Cảnh lối ra. Đi qua che khuất bầu trời linh mục cùng dây leo thời gian, từng cái lớn chừng bàn tay xanh biết tình quái từ bên trong bay ra, tò mò nhìn mọi người, theo sau tầm mắt theo sát lục di chuyến mà biến hóa. Lục sư đệ đạt được đạo kia bản nguyên linh khí phía sau, trong bí cảnh những cái này tiểu tình linh thái độ rõ ràng không giống với lúc trước. Bên cạnh các phát khẽ cười nói, Huyền quay đầu nhìn tới, những cái kia xanh biết tình quái lập tức phành phạch lấy xanh nhạt hai cánh, dung nhập ở giữa từng cây, theo bí cảnh đi ra. Lục Huyền cùng mọi người tạm biệt, đang muốn tiến về động phủ mình thời gian, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại sau lưng hắn vang lên. Lục sư đệ, xin dừng bước, y. Lục Huyền quay đầu nhìn tới, chính là tên kia sở trường trị liệu yêu thú yên tĩnh trắng nõn nữ tử. Theo lúc trước ở chung bên trong, hắn hiểu đến nữ tử tên là Liễu Tố, cũng là Trúc Cơ tiền kỹ tu vi. Liêu sư tỷ, không biết có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền mỉm cười hỏi, e không có cái gì chuyện khẩn yếu, chỉ là lục sư đệ ngươi rảnh thông linh thú năng lực để ta nhìn mà than thở, bởi vậy muốn làm quen một thoáng sư đệ, có cơ hội có thể trao đối lẫn nhau một thoáng bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú kinh nghiệm. Trong tông môn, giống ta hai như vậy tiêu tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ các loại, dùng tại linh thực linh thú bên trên đồng môn chỉ có chút ít mấy người, thỉnh thoảng sẽ tụ một thoáng, trao đối một chút liên quan kinh nghiệm. Thì ra là thế. Liễu sư tỷ, đây là ta truyền tấn phù, có việc lời nói có thể dùng nó tới liên hệ ta. Lục Huyền đem một mai truyền tấn phù lục đưa cho Liễu Tố. Trong tông môn có dạng này một cái giao lưu linh thực lính thú vòng quan hệ, Lục Huyền tự nhiên hết sức vui vẻ gia nhập trong đó. Cuối cùng, tuy là có thể hiểu nắm giữ đến linh thực linh thú tức thời trạng thái, nhưng hắn ở phương diện này kiến thức tích lũy còn chưa đủ, có thể theo trong tông môn lợi hại. Trong tay linh thực sư học đến vụn vặt, tự nhiên là tốt, huống chỉ còn có thể lại cản dễ theo trong tay bọn họ đạt được không biết hoặc là hiếm thấy linh chủng. Hai người lẫn nhau lưu lại liên hệ phù lục, Lục Huyền phí tốc trở lại chính mình đỉnh núi. Trong phòng, hắn kiếm điểm lần này hóa giải Thanh Huyền Lộc chấp niệm thu hoạch cực kỳ khả quan, lớn nhất tự nhiên là đạo kia thanh một nguyên khí, cứ việc chỉ là một phần nhỏ, có thế ngũ phẩm yêu thú lâm chung quà tặng, đối với trúc cơ tiền kịch Huyền tới nói cũng là một số lớn tài phú. Thứ yếu, liền là cổ kiếm không ban thưởng 300 kiếm ấn trả công. Giá trị không thua kém hai ngần linh thạch, còn là có tiền mà không mua được cục diện. Vốn là phục vụ cho tông môn là nội môn đệ tử bản phận, ta vốn là không muốn thu những cái này kiếm ấn, có thể sư thúc hãn cho đến thật sự là quá nhiều. Lục Huyền không khỏi đến cảm khái, chính mình tân tân khổ khổ, rất nhiều nhiệm vụ tích lũy kiếm ấn số lượng, bất quá là kết đan chân nhân tiện tay ban thưởng. Cuối cùng, tự nhiên là cái kia theo Thanh Huyền Lộc chấp niệm chỗ sâu trong hình có được 100 quả linh tương phối phương, áp dụng mấy chục chủng linh quả, phối hợp đặc thù linh nhường, phối chế mà thành linh tương, là đã từng tên kia vẫn lạc tại bên ngoài kết đan sư thúc độc môn phối phương, nhận sâu các loại linh thú yêu thích, cái này còn không được một mực ôm lấy các ngươi. Lục Huyền nhớ tới tham ăn Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Tinh Thiên Viên, không khỏi đến cười nói. Chương 214 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hát. Nurse, hả? Chương 214, một đường tia lửa mang thiểm điện. Lục Huyền đi tới một khối linh điền phía trước, tâm niệm vừa động, trong đan điền thanh một nguyên khí phân hóa ra một tia nhàn nhạt khí tức, tay phải hắn trên ngón trỏ đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt thanh khí sinh cơ nồng đậm, dẫn đến xung quanh rất nhiều linh thực không tự chủ hướng bên này. Giang ra cành lá, Lục Huyền nhẹ nhàng hướng xuống một ấn, nhàn nhạt thanh khí dung nhập một gốc dị biến linh huỳnh thảo bên trong rất nhanh, linh huỳnh thảo phát ra trần đê sinh cơ. Lục Huyền linh thức nhận biết phía dưới, thậm chí có khả năng phát giác được nó ngay tại phi tốc sinh trưởng. Sinh trưởng tốc độ muốn so dưới tình huống bình thường nhiều gấp mấy lần không chỉ, nửa khắc phía sau, mới từng bước chậm lại, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại gốc này dị biến linh huỳnh thảo bên trên, Cảm giác được cây truyền lại cho hắn đơn giản nhất nồng đậm vui vẻ tình trạng, hắn lại đi tới một cốc nhị phẩm liệt diễm quả phía trước, bắt chước làm theo, đem một tia nhàn nhạt thanh khí đưa vào cây bên trong, quan sát so sánh biết được, thanh mộc nguyên khí đối liệt diễm quả hiệu quả muốn xa yếu hơn linh huỳnh thảo, bất quá cũng có thể rõ ràng cảm giác được có thể xúc tiến diễm quả phí tốc trưởng thành. Có lẽ là phẩm giai khác biệt nguyên nhân, gốc kia linh huỳnh thảo mặc dù là dị biến linh thực, vẫn như trước là không cấp bậc, cả hai cách xa không nhỏ, thanh mộc nguyên khí sinh ra hiệu quả tự nhiên có rất lớn khác biệt. Hệ Lục Huyền phân tích nói, hẳn quan sát chỗ không xa ngay tại tận trung cương vị, dò xét linh điền thảo khôi lôi, đem nó triệu hoán tới, trên ngón tay xuất hiện một đạo rõ ràng lớn rất nhiều khí lưu màu xùn, đặt tại thảo khôi lỗi hôi thảo cuốn quanh trên ngực, xám đen ngực lập tức xuất hiện một cái điểm màu xanh cực tốc khuếch trương, rất nhanh chiếm cứ thảo khôi lỗi toàn bộ lồng ngực. Tại thanh một nguyên khí kích thích phía dưới, tạo thành thảo khôi lỗi thân thế xám đen dây cỏ điên cuồng kéo dài, chăm chú vây quanh lồng ngực, đem thảo khôi lõi túi thành một cái cỏ dại rậm rạp quái vật. Không nghĩ tới còn có thể trợ giúp thảo khôi lôi sinh trưởng, cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lục Huyền cảm nhận được thảo khôi lỗi trạng thái tốt lành, tự lấm bấm, tại thảo khôi lỗi tấn thăng làm nhị phẩm, cùng linh huỳnh thảo dại quy mô ngắt lấy tạm thời sau khi dừng lại, đã có một đoạn thời gian không có đạt dược thảo linh nguyên. Dịch, ban đầu tồn kho tiêu hao đến không sai biệt lầm, hiện tại có hiệu quả tốt hơn thanh mục nguyên khí, có thể dùng tới càng nhanh tăng lên thảo khôi lỗi sinh trưởng tốc độ. Lục Huyền tiếp tục thí nghiệm một phen, phát hiện loại trừ có thể tăng nhanh linh thực sinh trưởng tốc độ bên ngoài, trình độ nhất định còn có thể điều khiến linh thực sinh trưởng biến hóa, thậm chí còn có thể thông qua hấp thu linh thực sinh cơ phương thức, bổ sung thanh mục nguyên khí tiêu hao. Đạo này thanh mục nguyên khí công dụng cực lớn, bất quá, hấp thu sinh cơ bổ sung lúc lại đối linh thực tạo thành tổn hại, bởi vậy, phải dùng tới trên lưỡi đao, không thể tùy ý sử dụng. Lục Huyền quyết định thanh một nguyên khí chỉ dùng tới bồi dưỡng phẩm giai cao nhất cái kia vài cộng linh thực, tốt mau chóng sớm đạt được phong phú trùng sáng ban thưởng. Sơ qua thí nghiệm phía sau, Lục Huyền mặc cho trùng sáng màu xanh nhạt trong gian điền chìm nối, chính mình thì tại trong linh điền tỉ mỉ xem chúng linh thực phía trước lấy được dị biến linh huỳnh thảo, đã bị hắn toàn bộ dùng tới cô động linh chủng, tăng thêm cái kia tầm trăm mai linh chủng đi qua nhiều lần hướng dẫn, trước mắt hắn nắm giữ hơn 200 mai dị biến linh chủng, hơn 200 gốc dị biến linh huỳnh thảo, lại gieo trồng một vòng toàn bộ cô động, liền có thể đạt được một hai ngăn mai mới dị biến linh chủng, đến lúc đó, liền có thể bắt đầu mới hướng dẫn thí nghiệm. Không sai biệt lắm có thể đạt được cải tiến chúng loại linh huỳnh thảo. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói. Linh chủng gieo xuống phía sau, hẳn có thể trước tiên phát hiện phải chăng dị biến thành công, tổn hại liền trực tiếp vứt bỏ, phổ thông thì tiếp tục hướng dẫn, như vậy đi qua nhiều lần sàng lọc. Hắn có thể đạt được xa xa nhiều hơn bình thường hướng dẫn phía sau dị biến linh chủng số lượng, tăng thêm bỏ bớt đi bồi dưỡng vô dụng dị biến linh thực thời gian, làm cho hắn cải tiến linh thực quá trình muốn so tu sĩ khác thoải mái đơn giản không biết bao nhiêu. Do xét linh điền ở giữa, Lục Huyền phát hiện mặt khác một gốc phía dưới kiếm thảo thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, bàn tay hắn bắt lấy giống như là trường kiếm cây, chậm chậm đem kiếm thảo rút ra, có kim tủy ngọc dịch không ngừng ôn dưỡng, lưu ly đoán cốt pháp, cỡ thái hư hóa long thiên không ngừng tăng cường. Xương cốt hẳn độ cứng đã không tại tam phẩm pháp khí phía dưới, dù cho kiếm thảo giáp tranh cực kỳ sắc bén, cũng không cách nào đâm thủng bàn tay hắn ngoài da. Thượng đăng phẩm chất, coi như không tệ. Lục Huyền dò xét một thoáng kiếm thảo phẩm chất, quay đầu nhìn về trên mặt đất hơi hơi lấp lóe trùng sáng màu trắng. Lại đến mở thưởng thời khác. Phía trước thu hoạch hai gốc kiếm thảo, theo trùng sáng màu trắng bên trong, phân biệt đạt được tốn lôi kiếm hoàng cùng kiếm thai. Liền làm cho Lục Huyền đối với gốc kiếm thảo này mang tới trùng sáng ban thưởng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, như là lợi nhận đồng dạng đâm vào Lục Huyền thân thể. Một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch nhị phẩm kiếm thảo một gốc, thu được tam phẩm phi kiếm tử điện kiếm. Ý niệm hiện lên, bàn tay Lục Huyền ở giữa xuất hiện một chuôi hình thái kỳ dị phi kiếm dài mảnh, dài ước chừng 3 thước, thân kiếm hiện màu tím sậm, phía trên có hoa văn màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng có điện quang hiện lên. Chính giữa bộ vị có một cái xéo xuống bên trên lại rơi xuống uốn cong, làm cho phi kiếm nhìn qua giống như một đạo trực tiếp lấy ra xuống thiểm diện. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại chuôi này kỳ dị trên phi kiếm, rất nhanh biết được có quan hệ nó cặn kẽ tử điện kiếm, tam phẩm phi kiếm, lấy cương phong bên trong đặc thù khoáng thạch chế tạo thành, sử dụng thời gian, thân kiếm kèm theo lôi điện linh lực. Tam phẩm phi kiếm, vừa vặn thích hợp hiện tại ta. Lục Huyền tại tấn thăng làm trúc cơ cảnh giới phía sau, trên mình tuy có nhiều tam phẩm bảo vật, nhưng lại không có một kiện tiện tay pháp khí, phía trước lấy được liệt ngân nhận, hồng tuyến châm chờ đã sớm bị đào thải, nhị phẩm xích diễm kiếm tại trúc cơ giai đoạn cũng có chút không đáng chú ý, hiện tại chui. Này tam phẩm tử điện kiếm vừa đúng đền bù một điểm này. Phi kiếm diện thế, đến trước thả trong vỏ kiếm thật tốt bồi dưỡng. Khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, đem dưỡng huyền kiếm sao lấy ra, xưa cũ trong vỏ kiếm, trước mắt cắm đã có một đoạn thời gian tương đối dài lão phi kiếm, nhị phẩm xích diễm kiếm rút ra thời gian, nồng đậm hỏa hệ linh lực cơ hồ hóa thành thực chất, giống như là nham tương chậm chậm theo vỏ kiếm vết nứt truyền ra. Tấm bố hiệu quả còn không tệ, trên thân kiếm ẩn chứa hỏa hệ linh lực càng nồng đậm tĩnh khiết. Lục Huyền ngầm nghĩa trong tay xích diễm kiếm, cảm thán nói: "Xem như ban thưởng, hôm nay liền để ngươi thử xem một cái mới phi kiếm, kèm theo lôi điện chỉ lực, bảo đảm để ngươi thoải mái mà." Hắn nhìn vỏ kiếm vết nứt còn tại chảy ra ngoài chảy xuống nhiệt nóng nham tương dưỡng huyền kiếm sao, cười hất cơ hắc nói: "Yếm nghe vậy, rung nhẹ nhẹ một thoáng, vết nứt bên trên lặng yên xuất hiện một đạo linh khí màn móng, muốn đem càng ngày càng gần tử điện kiếm ngăn cách tại bên ngoài." Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, lôi điện đông dạng thân kiếm cắt ngơ tấp đối vỏ kiếm vết nứt. "Chỉ là linh khí màn móng, nhìn ta tử điện kiếm một kiếm phá." Mũi kiếm thoải mái xuyên thấu linh khí màn mỏng, thẳng vào vỏ kiếm chỗ sâu, tiên thân kiếm nhỏ bé tử quang hiện lên, tại trong vỏ kiếm tùy ý du động, dẫn đến vỏ kiếm rung rấy không ngớt. Sau một hồi, một mực rung rấy xưa cũ vỏ kiếm mới bình ổn lại, thỉnh thoảng mới sẽ lay động một thoáng, chứng minh bên trong không giống mặt ngoài đồng dạng yên lặng. Phía trước cảm đi vào xích diễm kiếm hóa hệ linh lực dư vị dư âm, hiện tại thanh này tử điện kiếm lại có lôi điện kích thích, có câu nói thế nào? Tay cầm tử điện cắm vỏ kiếm, một đường tỉ lửa mang thiểm điện. Lục Huyền nhịn không được ha ha cười nói: "Chương 215 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng." Cải tiến thành công, Thủy Huỳnh Thảo. Đảo mất một tháng đi qua, tại hóa giải trong nội tâm Thanh Huyền Lộc chấp niệm phía sau, Lục Huyền cơ bản chờ tại chính mình đỉnh núi bên trong, yên tâm bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Trong lúc đó, cũng có phụ cận tu vi xấp xỉ như nhau trúc cơ đồng môn mời hắn cùng đi thăm dò bí cảnh, chỉ là đều bị hắn nói khéo từ chối chậm rãi. Xung quanh đồng môn đều rõ ràng Lục Huyền tính khí, biết hắn chỉ muốn là một tên không thích tranh đấu, mạo hiếm linh thực sư, cũng liền từng bước phai nhạt. Mời tâm tư của hắn, chỉ là Lục Huyền thay chân truyền đệ tử các phát giải quyết nó linh thú sinh đẻ vấn đề, cùng tại trong bí cảnh hóa giải Thanh Huyền Lộc chấp niệm sự tích chậm rãi truyền ra. Phía sau, mọi người cũng không có gì ý bất kính, ngược lại càng coi trọng mấy phần dê, lấy Lục Huyền dạng này trưởng thành xu thể, dù cho hắn tu vi đồng dạng, không sở trường đấu pháp, cũng sẽ ở kiếm đường, tư nông điện chờ bộ hậu cần đạt được. Trí trọng yếu, Lục Huyền ước gì mọi người nhìn như vậy chờ, đem người của mình thiết lập củng cố đến vững vững vàng vàng. Trong lúc đó, hẳn tại trong thứ vụ đường bố trí nhiệm vụ lần lượt có kết quả, mượn khác biệt ra cửa đệ tử trong tay, hẳn thu thập đến không ít nhị phẩm yêu thú đồng tử. Nhị phẩm dị trùng trứng trùng đạt được hơn 10 yêu thú đồng tử phía sau, Lục Huyền rút sạch đi một chuyến kiếm môn trấn, đem nó nuôi nấng cho trạng thái đói bụng bách đồng quỷ một trong tiểu viện rất nhiều âm phủ linh thực tình hình sinh trưởng tốt lành, chỉ có ngũ phẩm thánh anh quả, bởi vì không có trẻ nhỏ huyết nhục hồn phách chờ tấm bố nguyên. Nhưng, linh chủng sinh trưởng chậm chạp, còn không bắt đầu nảy mâm, có tứ phẩm thiên huyễn vân yên trận phòng hộ, kiếm môn trấn tiểu viện vững như thành đồng, không có bất kỳ tu sĩ xâm nhập dấu tích. Trong linh điền, Lục Huyền đem một hạt màu lam nhạt dài mảnh linh chủng để vào trong linh nhường, dài mảnh linh chủng là dị biến thủy hệ linh huỳnh thảo ngưng kết mà thành, trở thành dị biến linh chủng phía sau, lại di qua Lục Huyền hai lần hướng dẫn kích thích, hần chính. Giữa đem chỉ chủng vào, nhìn một chút hướng dẫn hiệu quả, địa dẫn thuật thi triển ra, linh nhưỡng phát sinh biến hóa rất nhỏ, đem linh chủng chăm chú bao trùm. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại linh nhưỡng tầng thấp bên trong linh chủng bên trên không biết linh thảo, nhị phẩm linh thực, có thể đặt tên. Từ không cấp bậc linh huỳnh thảo cải tiến mà được, ẩn chứa phong phú thủy hệ linh lực, có thể làm có khả năng tăng lên. Linh lực thường thấy đang dược chủ yếu vật liệu. Nhị phẩm linh thực. Cuối cùng cải tiến thành công. Ý niệm hiện lên, Lục Huyền nhịn không được lên tiếng kinh hồ, trải qua ba đời hướng dẫn kích thích, cuối cùng thành công đạt được một mai cải tiến linh huỳnh thảo linh chủng. Đây là hắn có thể nhiều lần lặp lại sàng lọc linh chủng, tiết kiệm đại lượng vô nghĩa dưới điều kiện, tu sĩ khác muốn cải tiến, không biết rõ muốn hao phí so hắn nhiều hơn bao. Nhiều lần thời gian tình lực, hệ một thoáng từ không cấp bậc linh thực nhảy vọt làm nhị phẩm linh thực, phẩm giai tăng lên không ít. Bất quá cũng có thể lý giải. Nhị phẩm linh thực, còn tại luyện khí phạm trù, cùng nhất phẩm không có bản chất khác biệt. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, có thể có được nhị phẩm dị biến linh huỳnh thảo, tự nhiên càng tốt, cuối cùng, linh thực phẩm giai càng cao, cũng liên mang ý nghĩa trùng sáng. Ban thưởng càng phong phú, ấn chứa phong phú thủy hệ linh lực dị biến linh huỳnh thảo, liền gọi nó Thủy Huỳnh Thảo A. Lục Huyền tâm niệm vừa động, trong linh nhưỡng linh chủng tin tức theo đó phát sinh thay đổi. Hy vọng cái này nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo thành thục phía sau, có thể mang đến đủ nhiều tu vi ban thưởng. Lục Huyền thì triển linh vũ thuật, từng tia từng dòng linh khí xâm nhập màu lam nhạt dài mảnh linh chủng bên trong, linh chủng tham lam hấp thu. Tuy là cải tiến được không cùng nhị phẩm linh thực, nhưng Thủy Huỳnh Thảo cùng không cấp bậc linh huỳnh thảo cuối cùng nhất mạch tương thừa, ban thưởng loại hình có lẽ không sai biệt lắm. Không được, đến mau chóng đạt được Thủy Huỳnh Thảo trùng sáng, nhìn phải chăng có tu vi ban thưởng. Lục Huyền kiềm chế tâm vui sướng, đem còn thừa dị biển linh chúng phân biệt trồng vào linh nhường bên trong, tổng cộng đạt được 23 mai dị biến thành công thủy. Huỳnh Thảo linh chủng, còn lại linh chủng, hắn dự định tiếp tục hướng dẫn kích thích, nhìn có thể hay không nhiều hơn nữa đạt được mấy cái cải tiến thành công thủy Huỳnh Thảo linh chủng, 23 mai linh chủng bên trong, hắn vạch ra 3 cái, định dùng thanh một nguyên khí thúc, thời gian ngắn nhất bên trong, đạt được trùng sáng ban thưởng, 3 đạo linh khí màu xanh nhạt phân biệt xâm nhập dài mảnh linh chủng bên trong. Linh chủng vỏ ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra nữa. Ngày sau, 3 cái thủy huỳnh thảo cây non theo linh nhưỡng bên trong chui ra, dài ước chừng 1 tấc, gió nhẹ thổi ở giữa, đông ngược lại tây lắc, một bộ yếu đuổi dáng dấp. Dài mảnh trên phiến lá, huỳnh quang điểm điểm, phản phất tỉnh thân đồng dạng, mơ hồ có linh quang màu lam nhạt hiện lên, như mộng như ảo. Thanh một nguyên khí thúc hiệu quả ngoài ý liệu cường đại, cuối cùng đến từ ngũ phẩm thanh huyền lộc bản mệnh linh khí. Bình thường nhị phẩm linh thực thành thục chu kỷ làm chừng 1 năm, hiện tại có thanh một nguyên khí, có thể tiết kiệm hơn phân nửa. Đáng tiếc, số lượng có hạn, tiêu hao phía sau khó mà bổ sung. Lục Huyền cảm thụ được trong đan điền linh khí màu xanh nhạt đoàn, có chút tiếc nuối nghĩ đến. Thúc 3 cây thủy huỳnh thảo cây non phía sau, hắn tiếp tục tại đỉnh núi các nơi dò xét, xem chúng linh thực sinh trưởng tình huống, nhị phẩm liệt diễm quả, băng la quả lần lượt tiến vào thành thục giai đoạn, một cái linh quả hiện xanh thâm, hơi lạnh tỏa ra, một cái khác linh quả hiện màu đỏ rực, xa xa nhìn. Tới, như là nhiều đám nóng rực hỏa diễm, băng la quả gieo trồng thời gian sớm hơn nguyên nhân, linh quả. Thế tích cũng muốn lớn hơn một chút, treo ở trên nhánh cây, rủ xuống tới, mặt khác giơ xuống không lâu 9 cây kiếm thảo, trong đó tầm cây bị Lục Huyền dùng tứ thời kiếm quyết, bên trong 4 loại khác biệt kiếm khí tấm bố bồi dưỡng, mỗi. Người sinh ra một đoạn, như là từng cái nhỏ bé lưỡi kiếm, mũi kiếm nhầm thăng vào thiên khung. Còn có một gốc tại trong vỏ kiếm, bị xích diễm kiếm sót lại kiếm khí kích thích đi ra hỏa hệ kiếm thảo, thì bị trông ở địa hỏa chỉ mạch phụ cận, chịu nhiệt nóng hỏa linh ôn. Dưỡng, còn lại tam phẩm linh thực bên trong, dưỡng kiếm hồ lô cùng ngọc lân quả bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn, dây leo màu xanh biếc bên trên, kết lấy 5 cái thương thanh hồ lô, bởi vì nội ngoại kiếm khí kích thích duyên cớ, hồ lô mặt ngoài pha tạp, càng tăng thêm mấy phần phiêu. Nhiên sư cũ chỉ ý, thỉnh thoảng có thể nghe được trong hồ lô truyền đến tranh lại tiếng kiếm reo. Dẫn đến mấy cái hỏ lô cách xa không ngừng kích động, ngọc lân quả trên cây, kết ra 8 cái ngọc thạch đông dạng trái cây, linh quả tương tự hạt tùng, chỉ là giá trị bộ mặt cao mấy cái cấp bậc tầng tầng ngọc thạch nhãn nhẹo bao khóa, ống ánh long lanh, huyền mục nhiều màu tam phẩm mê tiên đào tiến vào nở hoa giai đoạn, phấn hồng hoa đào kết đầy đầu cành, tại màu đỏ nhàn nhạt chướng khí phụ trợ phía. Dưới, mơ hồ có một loại tự nhiên mị hoặc, từ tốn lôi kiếm mang cùng dưỡng huyền kiếm sao cùng kích thích cải tiến thành công tam phẩm phong lôi kiếm thảo cũng sinh ra cây non. Tiến độ so cái khác chính kệch không ít, chỉ là trận thế ngược lại mạnh một chút, tại Lục Huyền bồi dưỡng thời gian, thỉnh thoảng sẽ có thâm đen nhỏ bé kiếm khí bản ra, tứ phẩm địa hỏa tâm ly. Rửa, đỏ đến bột phát tỉnh khiết, tại sông Nham Thạch bên trong có loại ngạo nghề đứng thẳng cảm giác, cùng huyền trùng đăng mỗi người lớn lên một chút, địa hỏa tâm liên tại nhiệt nóng địa hỏa bên trong, không ngừng chịu nham tương cọ rửa gột trùng đăng bên trên trùng thất càng ngày càng nhiều, thường xuyên có hình thái quái dị sâu bọ từ bên trong leo ra. Ở chung quanh hoạt động một chút, bởi vì đều cùng huyền trùng đăng có cộng sinh quan hệ duyên cớ, phẩm loại đông đảo sâu bọ giữa lẫn nhau. Vẫn tính bình an vô sự, thỉnh thoảng có địch ý, cũng bị Lục Huyền kịp thời phát giác, bóp chết tại phát sinh bên trong, đơn giản mà lại phong phú làm ruộng thời gian trôi qua rất nhanh, tại thanh một nguyên khí thường xuyên thúc phía dưới, thủy huỳnh thảo sinh trưởng thời gian cực lớn rút. Ngắn, bắt đầu tiến vào thành thục giai đoạn. Chương 216 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lãng Nguyệt Phúc Địa. Tâm thần ngưng kết phía dưới thủy huỳnh thảo nhà nhạc thanh tiến độ không sai biệt lắm kéo căng, Lục Huyền lúc này cấp bách nghiệm chứng một chút thủy huỳnh thảo trùng sáng ban thưởng, cũng liền không suy nghĩ cái gì trọn vẹn thành thục, trực tiếp đem nó ngắt lấy. Có quan hệ thủy huỳnh thảo a cặn kê tin tức theo đó hiến lộ ra thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực. Một e phố thông phẩm chất, còn có thể tiếp nhận. Lục Huyền tùy ý dò xét một thoáng thủy huỳnh thảo phẩm chất, đem lực chú ý đặt ở xuất hiện chùm sáng màu trắng bên trên, chùm sáng màu trắng tại ban đầu thủy huỳnh thảo trên vị trí, hơi hơi lóe ra, lay động lấy Lục Huyền tiếng lòng, hy vọng có thể mở ra tu vi ban thưởng. Lục Huyền mang theo chờ mong, thò tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng màu trắng mặt ngoài, chùm sáng lập tức hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là tình hà treo ngược, tràn vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được một năm tu vĩ. Ý niệm hiện lên, trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên tăng lên một đoạn, tràn ngập tại kinh mạch ở giữa, Lục Huyền vận chuyến. Đại ngũ hành công, đem thêm ra tới linh lực chuyến thành linh dịch, cất giữ trong đan điền, hậu tích bạc phát, chính là ngày bình thường ta vất vả cần cù tu luyện, mới có hôm nay đột nhiên tăng mạnh. Chính là cái gọi là trả giá liền sẽ có thu hoạch. Quen thuộc tu vi ban thưởng đế Lục Huyền vui mở ra ôm, tiếp tục ngắt lấy còn lại hai gốc từ thanh mục nguyên khí thức thủy huỳnh thảo. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được nhị phẩm đan dược quấn linh đan. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được 2 năm tu vi. Hai gốc thành thục thủy huỳnh thảo phân biệt là phổ thông cùng tốt lành phẩm chất, trong chùm sáng mở ra một mai có thể tăng lên linh lực nhị phẩm uống linh đan, đối với trúc cơ tiền kỳ Lục Huyền tới nói, vẫn có một ít hiệu quả, mặt khác còn tăng lên hắn 2 năm tu vi, đoán chừng là ngắt lấy gốc kia thủy huỳnh thảo làm tốt lành phẩm chất nguyên nhân. Tại thả, chịu đến ràng buộc. Lục Huyền mặt mang áy náy trả lời bái nhập kết đan môn hạ, đơn giản là có thể đạt được kết đan tu sĩ chỉ điểm tu hành, có một cái rất nhiều bối cảnh, nhưng mà có lợi có hại, tại mỗi cái phương diện sẽ phải chịu nhiều cản trở, bởi vậy Lục Huyền vẫn là quyết định độc lai độc vãng, lưng tựa Thiên Kiếm Tông đại tông môn như vậy là đủ rồi, ngược lại trước mắt hắn cũng không phải một cái bình thường tán tu, có hai đại trưởng thành kỳ hộ tông linh thú lại. Tại tông môn trọng địa kiếm đường bên trong, cũng chậm chậm biểu hiện ra giá trị về phần tài nguyên, công pháp cái gì, Lục Huyền phỏng chừng còn không bằng chính mình gieo trồng ra một gốc phẩm cấp cao linh thực mang tới chùm sáng ban thưởng. AI, các ngươi có nghe nói hay không? Tông môn Tam Đại Phúc Địa một trong Lân Nguyệt Phúc Địa đem tại chừng nửa năm phía sau mở ra. Phải không? Y. Ta theo một tên chân truyền đệ tử trong miệng nghe được tin tức này, chắc là. Xem ra, muốn biện pháp lấy đến một mai kiếm lệnh. Đó là nhất định, cuối cùng, đây chính là tông môn Phúc Địa, không phải phổ thông bí cảnh có khả năng sánh ngang. Bên trong bốn phía đều là cơ duyên, vận khí tốt còn có thể được thượng cổ linh chủng, thượng cổ linh thú thai noan, huống chỉ có kết đan chân nhân trấn thủ, tiến vào trong. Phúc địa không có gì nguy hiểm, cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chương 217 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc Lân quả thành thục. Nghe được trong phúc địa khả năng tìm tới thượng cổ linh chủng, thượng cổ linh thú thai noãn, Lục Huyền không khỏi đến tâm trí hướng về. Các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ ta mới thăng cấp nội môn đệ tử thời gian không lâu, có thể cho ta nói cặn kẽ một chút phúc địa liên quan. Liễu Tố nghe vậy, cười một tiếng, chậm chậm nói, nghĩa phúc địa, là tu hành giới vực ngoại độc lập tiểu thế giới, trên đó liền là động thiên. Phía trước lục sư đệ có tiến vào một chỗ bí cảnh trải qua a. Đại đa số bí cảnh là thất lạc hoặc là cùng tu hành giới cấu kết phúc địa mảnh vụn, trong bí cảnh có nhiều bảo vật. Phúc địa đương nhiên không cần phải nói. Tông môn trước mắt nắm giữ lấy ba chỗ phúc địa, phân biệt từ kết đan chân nhân trưởng quản. Bởi vì phúc địa không gian không tính đặc biệt ổn định, tu sĩ nhiều lần tiến vào. Có thể dẫn đến ảnh hưởng bất kỳ, bởi vậy, cách mỗi 10 năm tới 20 năm không giống nhau, mới sẽ mở ra trong đó một chỗ, nửa năm sau, ba chỗ phúc địa một trong Lân Nguyệt phúc địa gần mở ra. Thì ra là thế. Lục Huyền chậm chậm gật đầu, ê như thế, tiến vào phúc địa điều kiện là cái gì? Có thế hay không gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng yêu thú tai họa? Hắn đưa ra một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Bên trong phúc địa có yêu thú tà sùng tồn tại, tông môn đế chúng ta tiến vào, cũng có mượn chúng ta dọn dẹp ý nghĩ của bọn nó, bất quá đều không có gì uy hiếp. Hơn nữa, có kết đan chân nhân thời khắc chú ý phúc địa, có lẽ sẽ có bị thương tình huống, nhưng tính mạng không lo. Tìm được cơ duyên thời gian, đồng môn ở giữa khả năng sẽ lẫn nhau tranh đoạt, nhưng đều là đến cần dừng thì dừng. Cuối cùng đều là nội môn đệ tử. Tại trong tông môn cúi đầu không gặp ngấn đầu thấy, không cần thiết xuất hiện ngươi chết ta sống cực đoan cục diện, tăng thêm sau lưng kết đan sư thúc nhìn chăm chú, vạn nhất bị phát hiện làm trái tông môn giới luật, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Thì gặp Lục Huyền như có điều suy nghĩ, bên cạnh một người trung niên tu sĩ lên tiếng nói. Tuy là phúc địa khắp nơi cơ duyên, bất quá muốn tìm được thượng cổ linh chủng các loại bảo vật đối với phổ thông nội môn đệ tử tới nói độ khó không nhỏ. Loại này trân quý hiếm thấy bảo vật đồng dạng ở vào chỗ khác thường, có tự nhiên cơ quan, trận pháp phòng hộ, bình thường khó mà tiến vào. Chỉ có những cái kia bối cảnh hùng hậu trúc cơ tu sĩ, có theo trưởng bối hoặc là sư tôn lấy được đủ loại tin tức tương quan, bảo vật, thu được bọn chúng độ khó muốn thấp rất nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thần tĩnh không có bất kỳ khác thường. Loại tình huống này thực tế không hề trọng bình thường, hẳn sớm đã có khả năng thản nhiên, hắn trọng điểm toàn bộ đặt ở khả năng linh chủng, linh thú thai noãn bên trên, không có linh chủng cách ngưng luyện, giả ngoại linh thực cực kỳ khó làm đến đại quy mô dựng dục, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể kết ra linh chủng, linh thú cũng. Thế, bất quá phúc địa có tự nhiên thích hợp một ít linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, ngưng kết linh chủng xác suất muốn hơi lớn một chút, lục sư đệ, vẫn là tạm thời không muốn nhiều như vậy. Tiến vào phúc địa nội môn đệ tử số lượng có hạn, cần kiếm lệnh xem như chuẩn vào tư cách, kiếm lệnh giá trị bình thường không thua kém 5-3 ngàn linh thạch còn là có tiền. Mà không mua được cục diệt cừa vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử không đến bao lâu, vẫn là yên tâm bồi dưỡng linh thực cho thỏa đáng. Tên kia khí chất âm trầm thanh niên đột nhiên từ tốn nói, Chương sư huynh, nếm thử một chút ta cái này mới sản xuất linh tử. Liễu Tố nghe ra thanh niên trong giọng nói không thích hợp, tranh thủ thời gian đối chủ đề, đa tạ sự huynh nhắc nhớ, chỉ là khó được dụng phải cơ hội tốt như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp thử một lần. Ngược lại khoảng cách phúc địa mở ra còn có chừng nửa năm, ta cố gắng tích lũy linh thạch, nhìn có thể hay không lấy tới một mai kiếm lệnh. Lục Huyền không để ý tới âm trầm thanh niên ngữ khí nặng âm dương quái khí, mỉm cười nhìn hãng, chân thành nói, lần trước thay chân truyền một trong các phát giải quyết đôi kia âm dương cô ngư sinh đẻ vấn đề phía sau, các phát tặng cho hơn một mai kiếm lệnh, vốn là còn tại do dự. Hôm nay nghe được có quan hệ phúc địa hết thảy phía sau, thái độ chậm rãi thiên hướng về tiến vào, không có lo lắng tính mạng, lại có đạt được thượng cố linh chủng khả năng, hẳn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Thượng cố linh chủng, coi như phương pháp trồng trọt thất truyền, ta chỉ cần gieo xuống linh chúng, liền có thể tìm tới bồi dưỡng chỉ pháp. Lại càng không cần phải nói, vượt cấp gieo trồng cao như thế phẩm giai linh thực khả năng mang tới to lớn trùng sáng ban thưởng. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, ý nghĩ càng thêm kiên định. Mấy người lẫn nhau lại giao lưu một hồi, liền có tan học xu thế. Các vị sư huynh sư tỷ, Lục mỗ ta từ trước đến giờ yêu thích các loại cổ quái kỳ lạ linh thực, dù cho không cách nào bồi dưỡng ra tới cũng không có gì đáng ngại, nặng tại thế. Nghiệm, thử nghiệm, y. Trong tay các ngươi nếu là có cái gì không cách nào phân biệt không biết linh chủng, hoặc là cái khác kỳ dị linh chủng, đều có thể tới ta đỉnh núi tìm ta, ta có thể dùng những bảo vật khác trao đổi. Dễ nói dễ nói. Sớm đụng phải lục sư đệ liền tốt, ta mấy năm trước đạt được một mai không biết linh chủng, tông môn kết đan sư thúc cũng không cách nào nhận ra tới, lại không biết như thế. Nào gieo trong, cuối cùng chỉ có thế giá thấp xử lý. Chính xác, ta cũng có tương tự trải qua. Mọi người vui vẻ đồng ý, bọn hắn không giống Lục Huyền, một lòng nhào vào gieo trồng trên linh thực. Linh thực linh thú đối với bọn hắn tới nói chỉ là một loại trao đổi tiên tài thủ đoạn, tu luyện tâm. Quan trọng muốn xa xa mạnh hơn loại này tu hành kỳ nghệ, tại trận tu sĩ đều làm trúc cơ cảnh gì. Linh chủng cơ hội đến tông môn bên ngoài cũng coi là một phương nhân vật, thường xuyên ra vào vũ loại bí cảnh, thỉnh thoảng sẽ có đụng phải không biết linh chủng phẩm loại, không chiếm được tương ứng bồi dưỡng phương pháp, dù cho thành công gieo trồng đi ra, cũng không cách nào làm đến bình thường sinh. Trưởng, có khả năng dùng không biết linh chủng theo trong tay Lục Huyền đối đến những bảo vật khác, đã đủ hài lòng đạt được mọi người hứa hẹn phía sau, trong lòng Lục Huyền vui vẻ. Trở lại đỉnh núi bên trong, gặp hồ linh khí mờ mịt, lượn lờ bốc lên, in núi hồ nhỏ, ven bờ hồ trồng lấy băng la quả loại này thích hợp xinh đẹp hoàn cảnh ra đời dáng dấp linh thực, nhà nhạt hàng khí lan tràn ra, làm cho gần bên mặt hồ kết tầng một băng mỏng. Phong chuẩn cố động một đôi rộng lớn màu xanh nhạt cánh, theo mặt hồ vút qua, bụng vẫn như cũ duy trì êm dịu hình thái, tốc độ lại không chút nào chịu ảnh hưởng, muốn xem thoáng qua liền muốn theo mặt hồ bay qua, soạt một tiếng, một đầu lửa đỏ giao long theo đáy hồ chui ra, nghiêng nghiêng bay về phía phong chuẩn. Treo ở phong chuẩn mắt cá chân, đảo mắt đã qua tháng 5, ấu giao hình thể tăng trưởng rất nhiều, từ lúc trước không đủ 3 thước đến hiện tại dài khoảng 5 thước. Lại treo ở trên cố của phong chuẩn, khiến cho nó có chút không chịu nối gánh nặng, bởi vậy, đối phong chuẩn cực kỳ lại ly hỏa giao thì đối cái vị trí, quay tới mắt cá chân bộ. Vì ngày thường chờ tại hồ nhỏ đáy hồ, chỉ cần phong chuẩn một khi qua hồ nhỏ, liền sẽ trước tiên xông tới, thân mật một phen. Lục Huyền giờ phút này ngay tại đỉnh núi các nơi linh điền bốn phía đò xét, xem mỗi một gốc linh thực sinh trưởng tình huống, tại hắn dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, chúng linh thực tình hình sinh trưởng đều cực kỳ tốt, đi tới đỉnh núi một bên có chút vắng vẻ quặng mỏ thời gian, Lục Huyền như thường ngày đông dạng, tỉ mỉ xem gieo trồng ở chỗ này ngọc lân quả trạng thái. Ân. Có một mai ngọc lân quả đã thành thục. Menegaman ngọc phiến đồng dạng lá cây ở giữa, có một mai dưới ngọc lân quả nhàn nhạt thanh tiến độ đã kéo căng. Lục Huyền mau từ trong những trữ vật lấy ra một cái hình vuông hộp ngọc, tay căm bắp thịt chất sừng hóa, trở thành tương tự lưu ly tồn tại, nắm chắc ngọc lân quả quả chui. Dùng sức giật xuống, trước tiên để vào hình vuông trong hộp ngọc. Chương 218 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phong nhạc ngọc ấn, xích cương ngọc. Thật là xinh đẹp. Tại trắng tính hộp ngọc phụ trợ phía dưới, chính giữa đặt lấy ngọc lân quả ống ánh long lanh, linh quang hít. Mùi thơm khí tức hiện lên, tầng tầng ngọc thạch nhăn nheo chặt chẽ sắp hàng, phát ra một Lục Huyền cảm thán ở giữa, tâm thần ngưng kết tại ngọc lân quả bên trên. Ngọc lân quả, tam phẩm linh quả, trực tiếp sau khi phục dụng có thể cải thiện tu sĩ hoặc là yêu thú thể chất, cũng có thể dùng tới luyện chế một ít luyện thế đan được. Có thể trực tiếp phục dụng, cải thiện thể chất, không tệ. Lục Huyền cũng không vội lấy đem mai này ngọc lân quả ăn hết, hơi vén mặt lên, nhìn về ngọc thạch đồng dạng cây, tại ngọc lân quả bị ngắt lấy vị trí, một cái chùm sáng màu trắng theo tại trên cành cây, hơi hơi lóc ra, mở thưởng thời khắc đến e Lục Huyền trở lại yên tĩnh một thoáng nỗi lòng, nhón chân lên, thò tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, chạm đến trong nháy mắt, chùm sáng hóa thành vô số nhỏ bể điểm sáng, mang theo trong suốt ánh ngọc, tràn vào Lục Huyền thể nội. Một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một mai, thu được tam phẩm pháp khí phong nhạc ngọc ấn. Ý niệm tiêu tán, trong tay hắn lặng yên xuất hiện một mai tỉnh xảo nhỏ nhần ngọc ấn hiện hình vuông, dài rộng khoảng 3 tấc, nho nhỏ thế tích lại đặc biệt nặng, áp đến bàn tay Lục Huyền không tự chủ rũ xuống xuống. Ngọc ấn bên trong mơ hồ có đỉnh núi hư ảnh, theo mỗi cái góc độ nhìn tới, xa gần cao thấp không giống nhau. Lục Huyền tâm thân ngưng kết tại nhỏ nhân ngọc ấn bên trên, nháy mắt biết dược có quan hệ ngọc ấn cặn kẽ tin tức. Phong nhạc ngọc ấn, tam phẩm pháp khí, từ một tòa ngọc sơn dung luyện mà thành, nặng hơn đính núi, luyện hóa phía sau có khống chế nó lớn nhỏ biến hóa. Tam phẩm pháp khí. Trong lòng Lục Huyền kinh hy, được ngọc lân quả làm tốt lành phẩm chỉ. Hắn đơn giản tế luyện một tháng phong nhạc ngọc ấn, tâm niệm vừa động, có thế có được một kiện trân quý tam phẩm pháp khí đã coi như là coi như không tệ. Đài. Đài. Đê ngọc ấn ném đến không trung, quay tròn chuyển động, thể tích phi tốc bành trướng trong chớp mắt, đã tăng trưởng đến khoảng 5 trượng, dừng ở không trung, tựa như là một tòa ngọc thạch gò núi. Lục Huyền sợ đập phải trên đỉnh núi hoa hoa thảo thảo, khống chế ngọc ấn trở về đến bình thường lớn nhỏ, nếu là tế luyện đến quen đi nửa luyện một chút, tràn vào đủ nhiều linh lực, ngọc này ấn thế tích còn có thể tăng lớn không ít. Sau đó dụng phải cái gì đối thủ có thể trực tiếp đập tới, đơn giản thô bạo. Lục Huyền cất kỹ phong nhạc ngọc ấn, quan sát trong hộp ngọc ngọc lân quả, thật sâu hít thở một thoáng quanh quấn tại hộp ngọc chung quanh thanh hương khí tức. Quả quả như vậy xinh đẹp, thế nào nhân tâm ăn đây? Thật là thơm. Ngọc lân quả trượt vào trong bụng, lập tức, nồng đậm mùi thơm tại phần bụng nháy mắt bạo phát, một cô ôn nhượng như ngọc linh lực tràn ngập tại Lục Huyền toàn thân bên trong, ôn hòa tấm bố lấy hơn thân thể mỗi một chỗ, phía trước có kim tủy ngọc dịch, hiện hữu ngọc lân quả, tăng thêm. Lưu ly đoán cốt pháp được thái hư hóa long thiên, phòng ngự của ta đã kéo đến lớn nhất. Lục Huyền không khỏi đến cảm thán, ngất lấy một mai thành thục ngọc lân quả phía sau, cây bên trên còn thừa lại 7 cái, đều đã tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền cũng không vội vã, không dùng trong đan điền thanh một nguyên khí di thúc. Ngọc lân quả, dưỡng kiếm hồ lô, còn có nhiều lần sàng lọc lấy được hơn 30 gốc thủy huỳnh tháo, tại lãng nguyệt phúc địa mở ra phía trước, có thể thu hoạch được không ít trùng sáng. Lúc này, khoảng cách phúc địa mở ra đã không đủ một tháng, tông môn đã đem mở ra cặn kẽ công việc toát ra tới, tuy là rất ít ra ngoài, Lục Huyền lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong tông môn không khí biến hóa rất nhỏ, trở lại tông môn trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, mơ hồ cuộc cổ sao động chỉ ý. Trong tay hắn có một mai kiểm lệnh, tự nhiên lã vọng buông cần, nhàn nhã tự đắc trong đình viện, Lục Huyền nhẹ nhàng đong đưa lấy trong tay chén. Trong chén, trăm quả linh tương theo đó lay động, Lục Huyền nhấp tiếp một miệng nhỏ. Các loại linh quả thanh hương hỗn hợp lại cùng nhau, hương vị hòa hợp, nhưng lại cấp độ rõ ràng, có khả năng cảm nhận được đủ loại mỹ. Diệu biến hóa, khó trách đầu kia ngũ phẩm thanh huyền lộc trước khi lâm chung đều đang nghĩ lấy cái này trăm quả linh tương. Coi như không có xen lẫn ở bên trong thì ra nhân tố, linh tương hương vị cũng đối được nó phần kia tưởng niệm. Lục Huyền một bên thưởng thức trăm quả linh tương, một bên âm thầm suy nghĩ, phối chế linh tương cần mấy chục loại khác biệt linh quả, thu thập lên độ khó cực cao. Lần trước tại Thanh Linh Bí Cảnh, cũng là mượn tông môn lực lượng, mới có thể trước tiên. Thu thập thành conj.ronj lòng lục huyền có tự chế biến ý nghĩ phía sau, không có tự thân đi làm khắp nơi di sưu tập linh quả, mà là trực tiếp tiêu một món linh thạch, tại trong thứ vụ đường bố trí. Xuống nhiệm vụ, giá cả sơ sơ hướng lên nâng một điểm, liền có đại lượng ngoại môn đệ tử xác nhận nhiệm vụ, thay thế lục huyền, thu thập đến đầy đủ linh quả, trăm quả linh tương hậu kình cực lớn, uống nhiều quá sẽ không khỏi đến sinh ra một cô men say trong viện tử, phong chuẩn kéo dài tại rộng lớn cánh, bụng hướng bên trên, nằm tại mặt đất, ly hỏa giao long như là một đầu con rắn chết, ngồi phịch ở phong chuẩn tròn. Bụng cuồn cuộn bên trên, không nhúc nhích Đạp Vân Xá Ly cố gắng duy trì lấy tao nhã tư thế, chậm rãi từng bước rón rén đi tới, mắt say lờ mờ, liền rống lên một tiếng đều biến đến kẹp ý mười phần. Gọi các ngươi tham ăn. Lục Huyền nhìn bất tỉnh nhân sự phong chuẩn cùng ấu giao, có chút buồn cười nói, hắn mới chế biến ra tới trăm quả linh tương không bao lâu, ba tiểu thừa dịp hắn đi linh diền dò xét ở giữa, lén lút uống không ít, dần đến tất cả đều lâm vào say mê trạng thái. Lục Huyền mang theo ba phần men say, tại linh điền các nơi dò xét, cẩn thận ngó nhìn linh thực sinh trưởng trạng thái, hắn di tới ngọc lân quả linh thực phía trước, tâm thần ngưng kết tại sớm giả quan tâm đã lâu một mai ngọc lân quả bên. Trên, không ngoài dự đoán, phía dưới ngọc lân quả thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Mai thứ hai ngọc lân quả thành thục. Lục Huyền lập tức thanh tĩnh không ít, tay cầm hóa thành ngọc thạch đồng dạng, cẩn thận bất lấy ngọc lân quả quả chùi, dùng sức đem nó giật xuống, hắn tùy ý đảo qua, phát hiện mai này ngọc lân quả phẩm chất cùng lần trước giống nhau, đều làm tốt lành phẩm chất, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên. Ngọc lân quả, tam phẩm linh quả, ngọc thạch khí tức ôn dưỡng kích thích mà thành. Lục Huyền bỏ qua ý niệm, lực chú ý toàn bộ đặt ở ngọc phiến lá cây ở giữa lung lay sắp đổ chùm sáng màu trắng bên trên, hắn thật cao thò tay, như là lâm nguyệt đồng dạng, đem chùm sáng màu trắng ôm lấy, chùm sáng không tiếng động nố bế ra tới, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, trong chốc lát, cùng nhau tràn vào Lục Huyền thể nội, thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một mai, thu được tứ phẩm ngọc thạch linh khoáng xích cương ngọc. Vô số điểm sáng biến mất, bàn tay Lục Huyền ở giữa xuất hiện một khoáng thạch hài nhi đầu lớn nhỏ, mặt ngoài lồi lôm, hiện màu đỏ thẫm, bên trong có tương tự mã não đồng dạng vật chất chậm chậm chảy xuôi theo. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trong tay linh khoáng bên trên, lập tức phát giác được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức. Xích cương ngọc, tứ phẩm linh khoáng, bên trong ấn chứa đại lượng ngọc thạch tinh hoa, có thể dùng tới luyện chế tương ứng pháp khí, phi kiếm. Tứ phẩm linh khoáng. Lục Huyền không sở trường luyện khí, đành phải cầm trong tay khối xích cương ngọc này trước thu lại. Trong tay mai này ngọc lân quả đồng dạng có thể cải thiện yêu thú thế chất, có thể cho Xá Ly bọn chúng phục dụng. Ba tiểu trong bất trị bất giác tụ tập tới, ánh mắt nhiệt liệt nhìn trong tay Lục Huyền ống ánh ngọc lân quả. Lục Huyền không do dự, một đạo đen sẫm kiếm mang theo thế nội bản ra, đem ngọc lân quả cắt làm đều đều ba bộ phận, mỗi người một phần. Chương 219 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khiếu hải kiếm phù. Ngốc ê ê chích chích ê ê ngao, thì ba tiểu mỗi người ăn vào một khối nhỏ ngọc lân quả phía sau, chịu đến nồng đậm ôn nhuận linh lực kích thích, không hẹn mà cùng phát ra gầm rú. Hoặc sụt sôi, hoặc thanh thúy, hoặc thô lệ bên trong mang theo vài phần kẹp ý, hết đợt này đến đợt khác, vang vọng đỉnh núi. Đạp Vân Xá Ly làm nhất phẩm dị chủng yêu thú, phong chuẩn ở vào nhị phẩm trưởng thành kỳ, tam phẩm ly hỏa giao vẫn là ấu sinh thời điểm, đem ngọc lân quả chia làm ba bộ phận ngược lại vừa vặn. Cảm rú phát tiết một trận phía sau, ba tiểu đều tự tìm địa phương, di hấp thu ngọc lân quả linh lực, Lục Huyền liền tiếp tục dò xét linh điền, cùng tháo khôi lỗi chạm mặt thời gian, tại trên đầu nó to lớn hôi thảo nhọc bên trên hơi điểm nhẹ, đưa vào một tia thanh một nguyên. Khí thảo khôi lỗi toàn thân hôi thảo điên cuồng sinh trưởng, kéo dài trong quá trình chậm rãi biến lục, tiếp đó đem nó chăm chú bao trùm. Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong dây cỏ ngay tại nhanh chóng bệnh, lần nữa tạo ra thảo khôi lỗi thân thế, dò xét xong linh điền phía sau, Lục Huyền trở lại gian nhà, thật tốt ngâm một cái giao long tĩnh huyết tâm, tu luyện một hồi. Thái hư hóa long thiên, cảm thụ được nhục. Thân càng ngày càng cường đại, khoảng cách lãng nguyệt phúc địa mở ra chỉ có một tháng tả hữu, Lục Huyền kiếm lệnh tại tay, cũng không sốt ruột, chậm rãi bồi dưỡng linh thực, chờ đợi bọn chúng thành thục. 10 ngày đi qua, hẳn di tới một chỗ vách đá phía trước, hơn 20 chuôi bỏ hoang phí kiếm lộn xộn trưng bày, dưỡng kiếm hồ lô dây leo móc nối trong đó, đem biến thành phế phẩm phi kiếm dựng thành một cái đặc thù giá đỡ. Phi kiếm số lượng tuy là nhiều, có thế tất cả đều là Lục Huyền theo kiếm môn trấn tán tu trên gian hàng vét tới hàng đã dùng, tích lũy đều không tiêu hết bao nhiêu linh thạch, tiên dây leo, 5 cái lớn nhỏ khác biệt thương thanh hồ lô cao thấp treo, chỗ thấp nhất hồ lô hấp thu kiếm ý số lượng nhiều nhất, bởi vậy thể tích lớn nhất, thành thục đến cảng. Nhanh một chút, khi hiếu được gần có hồ lô thành thục phía sau, Lục Huyền mỗi ngày tới tuần tra xem xét 2 lần, để trước tiên mở ra chùm sáng ban thưởng. Tâm thần ngưng kết phía dưới, chỗ thấp nhất Thương Thanh pha tạp phía dưới hồ lô thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Cuối cùng thành thục. Lục Huyền đối cái này nuôi công phạt kiếm khí hồ lô đặc biệt quan tâm, trước tiên đem hồ lô hái xuống. Miệng hồ lô có tự nhiên kết thành nút lọ, để phòng bên trong ôn dưỡng kiếm khí để lộ nhẹ nhàng lung lay ở giữa, trong hồ lô truyền đến nhẹ nhàng tiếng kiếm tích, kiếm ý bành trướng, hình như tùy thời muốn từ bên trong bắn ra dưỡng kiếm hổ lô, tam phẩm linh thực, trong hồ lô ấn chứa vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh. Lục Huyền ý niệm đảo qua, chợt đem lực chú ý đặt ở trên dây leo treo trùng sáng màu trắng, trùng sáng hơi hơi lấp lóe, theo lấy dây leo nhẹ nhàng lay động lấy Lục Huyền tiếng lòng, hắn ngừng thở, thò tay nhẹ nhàng chạm đến trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng bịch nổ bể ra tới, vô số nhỏ bé điểm sáng hóa thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm ý, tranh nhau chen lấn tràn vào Lục Huyền thế nội. Lục Huyền chỉ cảm thấy đến điểm sáng dụng chạm da thịt truyền đến nhẹ nhàng đau nhói cảm giác, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm khiếu hải kiếm phù. Một mai không phải vàng không ngọc phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, phù lục dài ước chừng 3 tấc, hình dáng như là một đoạn mũi kiếm, mặt ngoài có sóng biến cuồn. Cuộn, nhìn kỹ phía dưới, có thể cảm nhận được tích chứa trong đó vô hạn kiếm ý, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại trên bùa chú, nháy mắt biết được có quan hệ phù lục cặn kẽ tin tức khiếu hải kiếm phù, tứ phẩm phù lục, kích phát thời gian có thể thúng phát như sóng to gió lớn kiếm ý, một kích toàn lực phía dưới có thể trọng thương thậm chí sát hại trúc. Cơ trung kỳ hậu kỳ tu sĩ. Vật phẩm tiêu hao, có thể tự mình khống chế kích phát đi ra kiếm khí số lượng càng nhiều, kiếm khí sát thương càng mạnh. Tứ phẩm phù lục. Lục Huyền nhịn không được sợ hãi than nói, cái này dưỡng kiếm hồ lô xứng đáng là kiếm ấn mới có thế đối linh thực chủng loại, thu hoạch trùng sáng ban thưởng cực kỳ phong phú, cái này khiếu hải kiếm phù, tính toán mà đến trước mất hắn mới thôi công kích cường đại nhất thủ đoạn. Bình thường phù lục đều là vật phẩm dùng một lãng, cái này tứ phẩm khiếu hải kiếm phù có thể nhiều lần sử dụng, lợi dụng tốt lời nói có thể đối ta có trợ giúp tương đối lớn. Lục Huyền nhìn trong phù lục không ngừng sôi trào kiếm khí sóng biển, không kềm nối cảm khái nói. Lần này tiến vào phúc địa, lại thêm chỗ dựa chắc. Hắn cẩn thận cất kỹ khiếu hải kiếm phù, đem dưỡng kiếm hồ lô treo ở bên hông, trong tay nắm lấy xưa cũ dưỡng huyền kiếm sao, tùy ý thi triển một đạo thủy kính thuật, một tên thân hình cao lớn, dung mạo thanh tú, ánh mắt sáng rực trong suốt thiếu niên xuất hiện tại lờ mờ trong kính, một bộ áo xanh, bên hông mang theo Thương Thanh pha tạp hồ lô, trong tay lười biếng tùy ý nằm lấy một cái xưa cũ trường kiếm, khí chất xuất trần phiêu dật, nghiễm nhiên một trích tiên dáng dấp. Ta tại Điền Tông kiếm đạo thành tiên. Cũng không phải, ta tại Kiếm Tông làm ruộng thành tiên. Lục Huyền cất kỹ hồ lô cùng vỏ kiếm, linh lực thu lại, nháy mắt trở thành một tên thường thường không có gì lạ linh thực sư, theo lấy khoảng cách Lãng Nguyệt Phúc Địa mở ra thời gian cả ngày càng gần, Lục Huyền nhạy bén phát giác được nội tông không khí biến hóa, gần đây thời gian, kiếm lệnh trở thành nội môn đệ tử ở giữa sốt dẻo nhất vật phẩm, rất nhiều đồng môn thử lấy thông qua đủ loại con đường, đối lấy một mai kiếm lệnh. Lục Huyền không nhận nó ảnh hưởng, yên tâm bồi dưỡng linh thực rất nhanh, khoảng cách phúc địa mở ra chỉ có 3 ngày, trong lúc đó, Lục Huyền lại thu hoạch một mai ngọc lân quả, đạt được một khối xích cương ngọc linh khoáng y 2 gốc thủy huỳnh tháo gần thành thục. Lục Huyền xem chừng tiến vào phúc địa khả năng phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó ngược lại không thể kịp thời tới linh thực, bởi vậy, vận dụng chút ít hứa thanh gỗ nguyên khí, đem một nửa cũng tức 16 gốc thủy huỳnh thảo trọn vẹn thúc, còn thừa 16 gốc, hắn định dùng tới ngưng loại, sau này khuếch trương gieo trồng quy mô. Ngưng loại cần tại linh thực trọn vẹn thành thục phía sau một đoạn thời gian bắt đầu, quá trình tương đối phức tạp, Lục Huyền quyết định chờ theo phúc địa trở về sau lại bắt đầu 16 gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo bên trong, bởi vì thức cùng phẩm giai tăng cao nguyên nhân, không có hái tới hoàng mỹ chủng loại cây, 2 gốc thượng đẳng chủng loại, 5 cây tốt lành phẩm chất, còn thừa 9 cây làm phổ thông phẩm chất, ngất lấy phía sau, 16 cái chùm sáng lập tức xuất hiện. Lục Huyền nhẹ nhàng dụng chạm, từng đạo ý niệm, mỗi loại ban thưởng phân tới xa ngút ngàn dặm tới, trong đó có 7 cây thủy huỳnh thảo mang đến tu vi ban thưởng, phổ thông phẩm chất ban thưởng 1 năm tu vi, tốt lành phẩm chất ban thưởng 2 năm tu vi, thượng đáng chất ban thưởng 3 năm tu vi, tổng cộng cho Lục Huyền mang đến 11 năm tu vi, trong cơ thể hần linh khí lập tức tăng lên một đoạn dài, vận chuyển di đại ngũ hành công, đem linh khí chuyển hóa làm áp súc linh dịch cất giữ trong gian điền M chân. Tại chỗ, y. Cuối cùng không phải. Lục Huyền cảm thụ được lâu không thấy tu vi tăng vọt, lại nghĩ tới vừa mới thăng cấp trúc cơ cảnh giới thời gian, bởi vì bận cải tiến linh huỳnh thảo chủng loại, khổ tu nhiều. Ngày, cơ hồ không phát hiện được tu sĩ lên cao, cả hai cường liệt so sánh, để hắn vui vẻ sinh ra một loại ruộng vui vô biên cảm giác, còn lại trùng sáng bên trong, mở ra sầu cái nhị phẩm đan dược Quẩn Linh Đan, có khả năng tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, đối với trúc cơ tiền kỳ Lục Huyền tới nói cũng có chút tác dụng. Trừ đồ ra, còn có hai cái tam phẩm phù lục. Thủy Long phù, kích phát thời gian, có thể sinh ra một đầu xinh đẹp giao long, linh thức khống chế xuống, đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Tương đương với có thể thuấn phát hai đạo trung giai thuật pháp, Thủy Long thuật. Đại Ngũ Hành Công bên trong liền có môn thuật pháp này. Phương pháp tu luyện, Lục Huyền có tự mình biết mình, loại trừ hấp thu linh lực bên ngoài, thời gian còn lại đại bộ phận dùng tại tu luyện ngũ hành độn pháp, cùng có khả năng phụ trợ bồi dưỡng linh thực thuật pháp bên trên. Chương 220 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phúc địa mở ra. Hai gốc thượng đẳng phẩm chất mang tới trùng sáng ban thưởng đều coi như không tệ, một gốc ban thưởng là 3 năm tu vi, bù đắp được 3 cây phổ thông thủy huỳnh thảo, mặt khác một gốc đạt được một kiện tam phẩm bảo vật. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu được tam phẩm bảo vật thủy hành châu. Thủy hành châu, tam phẩm bảo vật, đem bảo châu liên tiếp tại trong miệng, nhưng tại vạn trượng nước sâu bên trong như giảm trên đất bằng, hành động tự nhiên, còn có thế. Làm tu sĩ có thể tại trong thủy vực bình thường tư hành. Tam phẩm bảo vật thủy hành châu, tuy là công năng tương đối đơn nhất, nhưng tại một ít đặc biệt hoàn cảnh phía dưới có thể có không tệ hiệu quả. Lục Huyền cảm khái một câu, lập tức mở ra thời gian cả ngày càng gần, ở trong lòng kiếm kê tính toán thực lực bản thân. Tại tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới phía sau, vô luận là bản thân tu vi thuộc pháp, vẫn là trên mình bảo vật, đều cùng luyện khí giai đoạn có thiên đại cách xa, linh lực đương nhiên không cần phải nói, thâm hậu không chỉ gấp 10, còn lại phương diện, tiến công có tam phẩm pháp khí Tử Điện kiếm cùng Phong Nhạc Ngọc Ấn, trong đan điền tam phẩm Tốn Lôi kiếm hoàng, bồi dưỡng kiếm thảo trung bình. Thường thị triển, từ đồ tiến triển phí tốc tứ thời kiếm quyết, ngoài ra còn có tứ phẩm phù lục Khiếu Hải kiếm phù, cùng Thủy Long phù, Tịnh Linh phù chờ tam phẩm phù lục. Tại trúc cơ tiền kỳ bên trong tính toán mà đến hàng đầu phương diện phòng ngự, tam phẩm kim tủy ngọc dịch, ngọc lân quả, lưu ly đoán cốt pháp để thái hư hóa long thiên lấy khác biệt phương thức tăng cường thể. Chất nhục thân, thanh một nguyên khí tăng lên tự lành năng lực, ngoài ra còn có thế thân tà anh có thể ngăn cản một kích trí mạng, vô cấu ngọc kịp thời phát giác tai họa tung. Tích trừ đồ ra, còn có thế ngần ngụy ấn nấp thân hình khí tức ấn linh sưởng, phù quan thân pháp, ngũ hành độn pháp. Như vậy xem xét, hắn tuy là không đi bên ngoài bí cảnh thăm dò cơ duyên gì, cũng không có cùng người quyết tử đấu tranh, tranh đoạt bảo vật, vừa vặn gia bảo vật cũng đã đến một cái vô cùng phong phú tình trạng. Tất nhiên, hẳn tại trong tông môn một mực biểu hiện ra chí là phổ thông linh thực sư thân phận, thực lực chân thật không người hiểu rõ. Tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa phía sau, tận lực đi thu hoạch linh chủng, linh thú thai noãn loại này cơ duyên, tận lực tránh cùng người tranh đấu, trừ phi hơn nghiêm trọng tổn hại. Đến ít lợi của ta, đồng thời có cực lớn phần thắng. Phúc địa có kết đan sư thúc trông giữ, nếu thật là dụng phải cái gì khó mà đối đầu cục diện, ân có thể trước tiên hướng hẳn cầu giúp. Tại phường thị thời gian, có phong phú tố cáo kinh nghiệm Lục Huyền lần nữa thức tỉnh liên quan thiên phú, để thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liên đến phúc địa mở ra thời khắc, Lục Huyền sớm đã tìm hiểu ra tiến vào phúc địa phương thức, hăng đem kiếm lệnh đặt ở trước người mình, sắc mặt yên lặng an lành, ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, kiếm lệnh hào quang mãnh liệt, truyền đến một cổ cường đại lực hấp dẫn, Lục Huyền đem nó bắt lấy. Linh thức thăm dò vào trong đó, lập tức, toàn bộ thân ảnh từ trong nhà biến mất. Trên không trung, ngàn vạn tỉnh thần lưu chuyển, thỉnh thoảng có kiểm khí như là sao băng từ không trung lướt qua. Lục Huyền nhẹ nhàng cua cua đầu, đem trong đầu nhẹ nhàng khó chịu lắc mở, nhìn về xung quanh. Giờ phút này hắn chính giữa phiêu phù ở trên bầu trời, dưới chân hư vô một mảnh, không biết rõ vị trí cụ thể, cũng không nhìn thấy phía dưới sự vật, chẳng lẽ tiến vào tông môn hộ tông đại trận, chu thiên tỉnh đấu trong kiếm trận. Lục Huyền nhìn ngôi sao đẩy trời, cùng thỉnh thoảng xẹt qua cường đại kiếm ý, nhớ tới mới vừa tiến vào tông môn thời gian cách xa nhìn thấy hộ tông đại trận, căn cứ lúc ấy dẫn. Hắn tiến vào tông môn đồng môn nói, chu thiên tình đấu kiếm trận làm thất phẩm trận pháp, dù cho nguyên anh đại năng lâm vào trong đó, đều có thể có vẫn lạc nguy hiểm. Bên ngoài hơn 10 trượng, có một tên toàn thân tản ra vô hạn hàn ý, sắc mặt trắng bệch trung niên tu sĩ yên tĩnh đứng ở không trung, khí tức cuồn cuộn như biến, vô biên vô hạn. Sư thức tốt. Lục Huyền sắc mặt hơi đối, tranh thủ thời gian kính cẩn thì lễ chào hỏi. Trung niên tụ sĩ khe gật đầu một cái, không nói một lời. Lục Huyền lặng lẽ lui chút ít, phát hiện tại phụ cận đã có hơn 10 tên tu sĩ, trong tay mỗi người bắt lấy một mai kiếm lệnh, không ngừng có nội môn đệ tử nháy MT xuất hiện tại trên bầu trời, trong đó có mấy người cùng Lục Huyền từng có quan hệ, mấy lần gặp mặt Liêu Tố thình lình xuất hiện. Lục sư đệ, không nghĩ tới sẽ cùng người một chỗ tiến vào trong phúc địa. Liêu Tổ nhìn thấy Lục Huyền, trong mắt lóc lên một chút kinh hờn, âm thầm truyền âm nói. Liễu sư tỷ tốt, ta chỉ là vận khí tốt, lúc trước thay chân truyền một trong các sư huynh giải quyết hẳn linh thú vấn đề thời gian, sư huynh vui mừng, liền tặng cho ta một mai kiếm. Lệnh, y. Chỉ là sư tỷ ngươi cũng biết ta, ngày thường say mê tại bồi dưỡng linh thực, bỏ bê tu luyện, tu vi đồng dạng, không sở trường đấu pháp, tiến vào phúc địa phía sau còn mời sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền mỉm cười, hướng Liễu Tố truyền âm nói, hai bên chiếu cố phía dưới là có lẽ. Liễu Tố lặng lẽ bay đến một bên, không cùng Lục Huyền nói cái gì nữa. Lục Huyền chú ý tới, có kiếm lệnh nội môn đệ tử nhiều đến hơn 30 tên, trong đó hơn 20 người cùng hẳn tu vi tương đương, trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, hơn 10. Người làm trúc cơ trung kỳ cảnh giới, ngoài ra còn có mấy người tu vi nhìn không thấu thiết, không rõ ràng là có bảo vật công pháp che giấu duyên cớ, vẫn là tu vi cách xa quá. Lớn, y. Theo ta được biết, tông môn trúc cơ tu sĩ có hơn 200 tên, bỏ đi bế quan tu luyện, đóng giữ nơi khác, thăm dò cơ duyên những đồng môn kia, có thể nói, lưu tại trong tông. Môn nội môn đệ tử, có gần nửa tranh đến tiến vào phúc địa tư cách. Hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ, chính mình tu vi ở vào tầng dưới chót nhất, kịch liệt như thế cạnh tranh, để Lục Huyền hơi có chút căng thẳng. Tốt, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Lần này từ ta mở ra Lãng Nguyệt phúc địa, bảo vệ, trong giữ phúc địa chính là một vị khác kết đan chân nhân. Trong các ngươi, có lẽ có người không chỉ một lần tiến vào trong phúc địa, rõ ràng đủ loại quy củ, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc lại một thoáng. Tiến vào phúc địa phía sau, các ngươi tại thăm dò trong quá trình, cũng gánh chịu lấy dọn dẹp yêu thú chức trách, tất nhiên, lấy được yêu thú vật liệu cũng về các ngươi tất cả. Trong phúc địa yêu thú đều là chút ít trân quý chủng loại, trong giới tu hành rất hiếm thấy đến, chỉ là vật liệu liền để các ngươi chuyến đi này không tệ, bởi vì thường thường dọn đẹp nguyên nhân, các ngươi cơ bản có thể ứng phó, nếu là đụng phải tính mạng nơi cửa tình huống, có thể hướng kết đan chân nhân cầu viện. Còn có một chút không thể không nói chính là, phúc địa cấm chỉ đồng môn lẫn nhau tường, có thể tranh đấu, nhưng không thể tử đấu, nếu là bị phát hiện sát hại thậm chí sát hại. Đồng môn, nhẹ thì cẩm túc trầm năm, nặng thì rút hồn luyện phách, vĩnh thế không vào luân hồi, nhớ kỳ ư. Nhớ kỹ. Mọi người cùng nhau gật đầu đáp. Rất tốt, y có khả năng tuân thủ những cái này, các ngươi sẽ đạt được tốt cơ duyên. Sắc mặt trắng bệch trung niên tu sĩ phát ra nồng đậm hàn ý thư giãn không ít, khóe miệng cứng ngắc câu lên, hải tay của hắn bày ra, lập tức, trong tay mọi người kiếm lệnh nhộn nhịp bay ra, gom lại tại một chỗ, ngôi sao đầy trời lấy huyền ảo khó hiểu quỹ tích vận chuyến, trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhà nhạc quang môn bên trong, bất ngờ có đủ loại cảnh tượng kỳ dị hiện lên. Hình như bên trong ấn chứa một cái thần kỳ thế giới. Một đạo trăm trượng kiếm qua ngưng kết mà thành, như là điện xạ đồng dạng, nháy mắt lướt qua hơn trăm dặm, mạnh mẽ đâm vào nhàn nhạt trên quang môn. Trên quang môn xuất hiện một đạo dài mảnh vết nứt không ngừng lan tràn, tạo thành một cái to lớn lỗ hổng. Đi vào di, lại nghe được trung niên tu sĩ nói, trong lòng cấp bách Lục Huyền khống chế lấy tử điện kiếm, theo nó nội môn đệ tử hắn sau lưng, tiến vào trong vết nứt lớn.